nhân tung tích. Đột nhiên, Oran cũng nhớ tới một dạng đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân dù sao cũng là tiêu nô bộc, nếu như nó thật sự muốn che giấu lời nói đích xác rất phiền phức. Nếu quả như thật một điểm manh mối cũng không có. Ta có thể viết thư cho Lôi, Hướng thị mượn một dạng đạo cụ, nếu có cái này đạo cụ lời nói, chúng ta nhất định có thể tìm được chúng ta mong muốn đồ vật. Xúc cốc cùng mực quá ngươi một đợt nhìn về phía Oran. Mực quá ngươi lần đầu tiên nghe nói cái tên này, Lôi là ai? Xúc cốc cũng rất tò mò, cái gì đạo cụ, có thể tìm được ngay cả ma nữ cũng không tìm tới người. Oran nói cho hai người, Lôi là một vị cổ đại nhân ngẫu ma linh chi thần học sinh, cũng là đến từ cái trước kỷ nguyên thần minh loại. Trên tay của hắn có kỳ tích đạo cụ không chỉ chỉ năm la bàn, là ma linh chi thần trân ái chi vật. Nhưng là Lôi muốn ra biển tìm kiếm chỗ mặt trời mọc, ma linh chi thần sẽ đem kiện bảo vật lâm thời tặng cho mình học sinh, để hắn không đến mức lạc lối ở thế giới bên ngoài. Cái này kỳ tích đạo cụ không có công kích năng lực, nhưng lại có một hạng phi thường cường đại gần gũi kỳ tích bình thường đặc tính. Khi ngươi muốn tìm kiếm nào đó dạng đồ vật, hoặc là nội tâm phi thường khát vọng nào đó dạng đồ vật thời điểm, nó sẽ chỉ hướng như thế đồ vật chỗ. Xúc cốc cùng mực quá ngươi khiếp sợ nhìn xem Oran, trên thế giới còn có loại này đạo cụ. Mà lại một cái ma linh. Vậy mà đã rời đi rút đảo lớn đi tìm chỗ mặt trời mọc. Trong này tự hồ có rất nhiều cố sự cùng truyền kỳ. Xúc cốc, hắn nguyện ý giúp bọn ta sao? Một cái đến từ cái trước kỷ nguyên thần minh loại, một vị thần minh học sinh, đối phương nếu không phải nguyện ý bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Oran nhẹ gật đầu, ta và Lôi quan hệ không tệ, chúng ta làm tất cả đối với tại ma linh chi thần tới nói cũng là có một chút chỗ tốt, hắn hẳn là sẽ nguyện ý giúp bọn ta. Nhưng là hắn đã rời đi rút đảo lớn, sở dĩ ta chỉ có thể thông qua thải hồng thụ tinh tìm kiếm hắn. Cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Có thể hay không lập tức liên hệ với hắn, mà chung quanh hắn lại có hay không có thải hồng thụ. Lần này, ba người phân công vậy xong rồi. Mà lại đối với có thể hay không tìm tới gốm sứ tiểu nhân, ba người cũng có nắm chắc nhất định. Lôi đình vương quốc trong thần miếu. Thế hệ này thủ tịch thần thị trong tay cầm một phong thư, một thân một mình đứng tại ngày xưa, ma nữ, ly trong tẩm cung. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bức kia thất lạc chi quốc, tái tạo họa. Mặt hồ hoàng mỹ thành kính, tầng mây chồng chất thành núi, thần quốc ẩn nấp thiên ngoại. Nhưng là lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị hồi tưởng lại là đã từng hình tượng. Cái kia tiêu tán tại trong mây, ma nữ, trẻ tuổi thủ tịch thần thị nhẹ nói, ma nữ ly. Lúc trước nháo kịch cũng không cao minh. Có ít người đã nhìn ra rồi, trong đó liền bao quát thế hệ này thủ tịch thần thị. Nhưng lại không người nào dám vạch trần, thậm chí mới bi kịch còn tại trình diễn, thần miếu cùng quốc vương tại Tuyên Dương Ly trở thành bầu trời ma nữ, nàng tiến vào thần quốc gia trở thành chân chính ma nữ điện hạ, nhưng là kia hết thảy trở thành quá khứ, hiện tại bọn hắn lại lần nữa cần chứng minh bản thân thần thánh tính. Khi ngươi vung một cái dối về sau, liền cần vô số nói dối đi đền bù. Cuộc long càng lúc càng lớn, nói dối vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mới quốc vương cùng thần miếu sở hữu thần thị đều chuẩn bị lại tuyển ra một cái ly hai thế, gọi là bầu trời ma nữ luân hồi chi thân, sau đó triệt để nuôi dưỡng ở thần miếu chỗ sâu, đợi đến tương lai lại đem đưa vào luân hồi, đích thật là dạng này, sinh mệnh quyền năng giả mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần luân hồi. Bất luận là đại địa ma nữ, vẫn là những cái kia tam diệp cộng sinh người, hay là ẩn chất tại thế giới các nơi cự thần quyến thuộc. Bất quá gần nhất hắn thu được một phong thư. Đến từ đại địa thần miếu ma nữ mực quá ngươi điện hạ. Đại địa thần miếu thông tri sở hữu tín ngưỡng trúc cự thần thế lực, nói cho bọn hắn chỉ cần tìm được một cái tên gọi là gốm sứ tiểu nhân quái vật, liền có thể nắm chắc trở thành cái khác sáu loại trở thành ma nữ phương pháp. Đây đối với tín ngưỡng trúc cự thần thế lực tới nói, có thể nói là trong bóng tối cứu rỗi chi quan đối với lôi đình thần miếu thủ tịch tới nói cũng là như thế. Lôi đình thần miếu thủ tịch cầm lên trên tay tin, lại lần nữa đọc một truy tìm bên trong cuối cùng, câu. Làm mới ma nữ xuất hiện về sau. Chúng ta đem cùng nhau tụ tập ở sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, tại chí cao thần minh thánh địa tổ chức một trận ma nữ nghị hội. Cự thần là chúa tể thần minh vườn hoa thủ hộ giả, mà chúng ta là cự thần nhìn chăm chú lên nhân gian con mắt. Trẻ tuổi thủ tịch thần thì ánh mắt lộ ra chờ mong, ma nữ nghị hội, trong đó sẽ có chân chính bầu trời ma nữ sao? Hắn xoay người. hướng phía bên ngoài đi đến, cuộc nháo kịch này cùng nói dối cũng nên có cuối. Toàn bộ Lôi Đình Vương quốc lập tức bắt đầu chuyển động. Thông tri chúng ta đội tàu, còn có trên biển thuộc về chúng ta người. Nói cho bọn hắn. Dùng hết toàn lực đi tìm một cái tên là gốm sứ tiểu nhân quái vật, nhất định phải tìm tới nó. Hoàng Sa Chi Quốc. Đây là một không thế nào dễ thấy cùng để người chú ý quốc gia, cái khác thần minh thật giống như không có ở nơi này ném xuống hơn phân nửa điểm ánh mắt. Bởi vậy, nơi này cơ hồ tất cả mọi người là hoang mạc cự thần tín đồ. Giờ phút này số lớn cát vàng dân tụ tập tại bọn họ quốc đô. Hướng hoang mạc cự thần cử hành tế tự nghi thức, phong cách còn có mang hoang huyết tế phong cách, bất quá dùng là cái khác các loại giả thú. Tế tự xong thần minh về sau, đến từ các phe cát vàng dân thủ lĩnh cùng thần thì cãi lộn thành một đoàn. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải gia nhập trong đó. Có người kích động hò hét. Đại địa ma nữ nói là sự thật sao? Mấy người vây quanh trên danh nghĩa quốc vương, nhìn xem trong tay hắn ma nữ mực quá ngươi gửi thư. Mực quá ngươi điện hạ không cần thiết lừa gạt chúng ta, nàng là rút cự thần sứ đồ, là chân chính thuộc ngượng tay mệnh sứ đồ. Quốc vương bệ hạ phi thường vững tin, trên danh nghĩa mặc dù hắn là quốc vương, nhưng là tại các vàng dân trong mắt hắn càng giống là một người trong đó lớn nhất thành chủ cùng thủ lĩnh bộ tộc. Chúng ta cũng hẳn là có được chính mình các ma nữ, có được chúng ta ma nữ điện hạ. Có người cùng theo la lên, nhưng là chúng ta lại không có đội tàu, làm sao có thể đi trên biển tìm kiếm cái kia gốm sứ tiểu nhân. Một cái cát vàng dân đứng lên, đối những người khác nói. Dù sao tìm kiếm người nhiều như vậy, chúng ta có thể chờ bọn hắn đi tìm nha. Có người đưa ra thông minh, kiến nghị. Hoàng Sa Chi Quốc quốc vương lập tức hủy bỏ đề nghị này. Tức giận nhìn thẳng đối phương. Thế nhưng là nếu như một điểm công tích cũng không có, chúng ta dựa vào cái gì cuối cùng được công nhận cuối cùng đạt được chúng ta mong muốn đồ vật. Đến lúc đó bọn hắn đem các ma nữ xuất hiện ở những thứ khác thế lực cùng quốc gia, vậy chúng ta liền thành thập A, liên quan tới có nên hay không gia nhập vấn đề, tự hồ đã không đáng lại bàn luận rồi. Chúng ta có thể tập hợp tất cả lực lượng chế tạo một chiếc thần thuật đạo cụ thuyền. Muốn tạo nên tạo tốt nhất sau đó chiêu mộ nhân thủ tổ chức một chi tinh thuế ra biển đánh ra danh tiếng của chúng ta. Cùng luyện kim sư môn đội tàu lên ra biển. Có người đề nghị tạo quý nhất thuyền, sau đó cùng bạch tháp luyện kim liên minh hội hợp ra biển, cái này dạng mặt mũi lớp lót liền đều có. Thuyền vẫn là muốn có, nhìn xem bạch tháp luyện kim liên minh nhiều giàu có, bọn hắn không phải liền là thuyền nhiều không? Các vàng dân ngày bình thường thấy nhiều nhất chính là các nơi đến từ bạch tháp luyện kim liên minh thuyền, đối với luyện kim liên minh nội bộ công xưởng, học viện ngược lại không có quá nhiều ấn tượng. Có thể mời ma linh hỗ trợ, còn có thể thuê bọn hắn gia nhập đội thuyền của chúng ta. Có người lập tức nhớ lại ma linh nhất tộc, bọn gia hỏa này chế tạo thần thuật đạo cụ vậy phi thường lợi hại, chỉ cần có tiền ma linh bọn hắn còn phi thường vui lòng giúp làm một chút kỹ thuật bên trên việc. Kia còn không tiện nghi. Có thủ lĩnh cùng lãnh chúa đau lòng, ma linh nhóm cũng không ngốc, mà lại không biết từ lúc nào bắt đầu, những này ma linh tính sổ sách đặc biệt tinh tế, giúp làm thứ gì thu phí một lần sau một lần quý. Hiện tại cũng không phải hẹp hòi thời điểm, chúng ta mọi người cùng nhau ra số tiền này. Một tên tráng hán lớn tiếng nói không chỉ là Lôi Đình Vương quốc cùng Hoàng Sa Chi quốc. Su Nhôn Nguyệt Quang Thành, Mây Gia lĩnh dung nham cự thần tín đồ. Liền ngay cả hành tẩu ở trong vùng hoang dã truy tìm lấy tinh dạ dãy núi dấu chân khổ hành giả vậy cả đám đều bắt đầu chuyển động, toàn bộ đều nghe nói gốm sứ tiểu nhân chi danh. Gốm sứ tiểu nhân. Nguyên tội tà thần nô bộc. Tìm tới nó liền có thể tìm tới liên quan tới ma nữ bí mật. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, sau này liền biến thành. Tìm tới nó, liền có thể tìm tới nguyên tội tà thần bảo tàng. Gốm sứ trên người tiểu nhân mang theo thần bí bảo. Tìm tới nó, liền có thể biết được thế giới này bí mật lớn nhất. Gốm sứ trên người tiểu nhân có thần khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rút đảo lớn thế giới đều bởi vì một cái tên mà gà bay chó chạy, tên là gốm sứ tiểu nhân quái vật thanh danh truyền bá đuổi các nơi. Tất cả mọi người đang tìm kiếm hắn. Phàm nhân, thần thị, quốc vương còn có thần linh, toàn bộ đều ở đây tìm kiếm lấy tung tích của nó. Trên biển quân hạm xuất hành dáng nó giới thiệu, hoành hành đám hải tặc cầm chân dung của nó. Dòng binh công hội bên trong, hắn tiền thưởng tím bò đến xưa nay chưa từng có tình trạng, gây nên vô số hung tàn lính đánh thuê cùng liệt ma nhân ngừng chân mà trông, đồng thời há to miệng. Cử xà con đường vô tội chi thành. Bầy thâm nguyên giáo đoàn tà ác chi độ nhóm hội tụ vào một chỗ, tổ chức lấy một trận đại hội. Giáo đoàn sa đọa chủ tế điên cuồng vỗ bàn, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có chúng ta đang tìm gốm sứ tiểu nhân sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống, làm sao tất cả mọi người đang tìm nó? Sa đọa chủ tế tự rất phẫn nộ, cho rằng là có người bán đứng tin tức. Rốt cuộc là ai? Là ai để lộ tin tức? Sa đọa chủ tế cầm lên một trang giấy, nhìn thoáng qua sau ném vào trên mặt bàn, lửa giận ngút trời nói lấy từ bên ngoài tin tức truyền đến. Đã còn có thần khí? Ta làm sao không biết? Một đám tà đồ bị sa đọa chủ tế mắng cẩu huyết lâm đầu. Không dám thở mạnh, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, vô tội chi thành thâm nguyên giáo đoàn, sa đọa chủ tế một cái phát tha thứ giết chết bọn hắn thậm chí nuốt sống bọn hắn, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Phát xong giận về sau, sa đọa chủ tế nhìn xem tất cả mọi người không nói một lời, bất mãn hết sức. Vị này tà giáo đầu lĩnh lại vỗ bàn một cái, phanh. Gỗ chắc cái bàn lập tức nhảy dựng lên, tất cả mọi người trái tim vậy tựa hồ một đợt phanh một lần. Còn không nhanh ra ngoài tìm, thần khí của ta. Không, vĩ đại thâm nguyên chi vương thần khí sẽ bị người khác đoạt đi. Gió bão biển. Đại biểu cho tử vong hắc phong bạo mặc dù tán đi, nhưng là vùng biển này theo một cũ không gọi được an toàn, tên là Sailor Hải yêu rút cự thần đem lực lượng thu hồi biến cả phía dưới, chìm vào bắc phương đại hải biển trong khe, kia tiêu tán lực lượng một lần nữa thu thập cùng băng phong cao nguyên thủy mạch nối liền với nhau, biến thành rút đảo lớn nước tuần hoàn. Bởi vậy, rút đảo lớn hướng Tây Bắc có thể thường xuyên đụng phải thông hướng đáy biển chỗ sâu nhất to lớn nước cơn xoáy, hấp lực xuyên qua tầng mây, mang theo băng phong hết thảy hàng khí. Nếu như đội tàu đụng phải trực tiếp chính là trực tiếp bị tiêu diệt. Coi như từ trên trời bay qua cũng sẽ bị hút xuống tới hết thảy chung quanh trực tiếp bị băng phong. Lôi đình đầm lầy thiên không cự thần thu liễm khí tức, nhưng là lực lượng theo ngày tại liên tục không ngừng từ trên biển lớn cùng tầng mây hấp thu hơi nước. Đến thay toàn bộ rút đảo lớn hình thành mưa xuống. Bởi vậy rút đảo lớn đông bộ lôi đình cùng mưa xối xả không ngừng, các loại dị thường thiên tượng tầng tầng lớp lớp, trong đó còn kèm theo cự thần chi lực, có thần chi quyến thuộc ẩn hiện. Phương Nam trong biển rộng có một đám biến ảo khó lường quần đảo, bọn chúng tự hồ luôn luôn sẽ ở biến đổi vị trí. Đội tàu thường xuyên sẽ bị lạc ở trong đó, sau đó lại cũng không còn trở về. Đây vẫn chỉ là trong đó mấy chỗ đã biết nguy hiểm. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều không biết khủng bố, nhiều không kể xiết, không cách nào hình dung. Biến cả, luôn luôn nương theo lấy không biết, tử vong cùng khủng bố. Đương thời người lô vây rời đi rút đảo lớn là có chân lý chi môn cảm giác, dự đoán, quy hoạch, mà bây giờ đợt thứ nhất có can đảm rời đi rút đảo lớn thăm dò ngoại giới dũng sĩ vẫn như cũ đều ở đây trong bóng tối lục lọi hy vọng có thể tìm kiếm ra, đầu thành thục đường hàng không đến. Trên mặt biển có một chi từ ba chiếc thuyền tạo thành đội tàu ngay tại vận chuyển, trên thuyền đều là đến từ Su Nhôn nước các thủy thủ lau sạch lấy bông tàu, đàm luận với nhau lấy, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, xem ra kia bản đồ hàng hải là thật. Một người khác nói, gọi là vận khí không tệ. Rõ ràng là vận khí tốt cực kỳ, chúng ta vừa vặn tránh thoát thực thi quỷ thực, bao nhiêu kẻ xui xẻo tại vụ tai nạn kia bên trong chết rồi, ngay tại buộc dây thừng thủy thủ nói, nhưng là chúng ta hậu đại toàn bộ xong. Trước kia tích lũy đồ vật cũng đều bị lấy đi, thậm chí còn bị xem là hải tặc truy nã. Hiện tại có thể nói là cái gì cũng không có. Tại chỗ cao nhìn một tên xà nhân cúi đầu xuống, giác lớn giọng hô. Nói kia ủ rũ nói làm gì? Chỉ cần lần này vận chuyển có thể thành công, chúng ta nên cái gì đều có. Thanh danh, tài phú, địa vị, nữ nhân, toàn bộ đều có thể dễ dàng tới tay. Bọn hắn đã từng là lệ thuộc vào đỏ sĩ lĩnh Hunter gia tộc đội tàu, phụ trách thay Hunter gia tộc mậu dịch, ngẫu nhiên cũng sẽ kiêm chức một lần quân hạm cùng hải tặc việc kế. Nhưng là không nghĩ tới một chuyến viễn hàng trở về sau, đất đỏ thành cùng Hunter gia tộc cũng bị mất. Bọn hắn vậy lập tức biến thành bèo trôi không rễ. May mắn là bọn hắn tránh thoát vụ tai nạn kia sống xuống tới, không may bởi vì lúc trước kiêm chức hải tặc sự tình phát ra. Mà lại bọn hắn lúc trước cướp vẫn là hồ hỏa thành đám kia quý tộc đội tàu. Bọn hắn lập tức liền trở thành tội phạm truy nã, có tiếng xấu. Bất quá chuyện kế tiếp liền có chút ma huyễn rồi. Bọn hắn ngay tại khắp nơi ẩn núp, triệt để luận vì hải tặc thời điểm. Thuyền trưởng ở một cái hải tặc trong tửu quán ngẫu nhiên được đến một bộ bản đồ hàng hải, một bức đến từ mấy trăm năm trước bản đồ hàng hải, người lô vây bản đồ hàng hải, phía trên còn ghi chú người lô vây mục đích một, thế giới mới. Đương thời chính là thông qua đầu này đường hàng không rời đi rút đảo lớn, tìm được trong truyền thuyết thế giới mới, sau đó lưu lại các loại truyền thuyết. Nghe nói thuyền trưởng lấy được cái này trương hàng hải đồ thời điểm, trong đêm còn mơ tới một vị thần linh chỉ hướng biển phía bên kia. Bị buộc đến tuyệt cảnh bọn hắn, cứ như vậy mang theo khát vọng cùng chờ mong lên đường. Thuyền trưởng đứng tại tầng thứ hai chỗ cao trưởng có thế, cầm nhìn kính nhìn xem phương xa, sau đó đối ứng bên dưới bản đồ hàng hải, về sau, thuyền trưởng hưng phấn vọt xuống tới, đối hắn thủ hạ hô. Bọn tiểu tử. Thật sự, bản đồ hàng hải là thật, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chúng ta thật sự lách qua nguy hiểm nhất khu vực, đang theo lấy thế giới mới xuất phát. Nơi này trước kia chưa từng có đến qua, trừ người lô vây. Tất cả mọi người lập tức phát ra reo hò, bầu không khí mười phần không tệ, dù là bọn hắn trải qua dài dằng dặc trên biển lữ đồ thực đã mười phần mỏi mệt. Thuyền trưởng đem bản đồ hàng hải thu nhập rồi một cái mộc trong ống, sau đó nhét vào tay áo, về sau đối tất cả mọi người nói thế giới mới. Đương thời người lô vây chính là từ nơi này con đường đi ra. Chúng ta vậy nhất định có thể. Dựa theo đường hàng không đồ, lại có hơn hai tháng chúng ta liền có thể đến đã từng người lô vây đến điểm cuối cùng. Đại gia thêm chút sức, chỉ cần tìm được thế giới mới, chúng ta liền có thể đạt được quốc vương khoan thứ, còn có thể trở thành quý tộc. Chúng ta đem tên ghi vào sử sách. Thuyền trưởng nhớ lại trước đó bản thân mộng thấy thần linh, chỉ mình hướng phía nơi này tiến lên. Đây là thần tài chiếu cố chúng ta không chỉ may mắn tránh khỏi tai nạn, vậy đem may mắn đến điểm cuối. Người lô vây ban đầu là từ lô vây thành lên đường. Mà bọn họ là từ đỏ sĩ thành xuất phát. Đi vòng một vòng lớn, vậy hao phí không ít thời gian. Duy nhất đáng giá cao hứng, chính là bọn họ thuyền sau người lô vây tốt, vậy nhanh hơn người lô vây. Nếu như có thể tìm tới trong truyền thuyết thế giới mới, người trên thuyền tên ghi vào sử sách cái gì chỉ là phụ, bọn hắn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tài phú còn có địa vị. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy quốc vương đạt được tước vị. Người trên thuyền từng cái hưng phấn vô cùng, như là điên cuồng tự như. Mà lúc này giờ phút này, kho hàng bên trong cái nào đó tồn tại cũng nghe đến thuyền trưởng đánh máu gà tiếng hô to. Trưng bày các loại cướp đoạt được tài bảo trong rương, gốm sứ tiểu nhân đột nhiên nghiêng đầu qua, trên mặt hoa văn màu đột nhiên thay đổi. Cái nằm nghiêng tại kim tệ bên trong kỳ quái là buồn cười cười, nương theo còn có dễu cợt thanh âm. Ngu bộ phàm nhân. Cái gì đường hàng không đồ, đều là gốm sứ tiểu nhân cho bọn họ. Đến như thần minh chiếu cố, tự hồ cũng không có sai, tà thần chiếu cố cũng là chiếu cố. Hết thảy toàn bộ đều là gốm sứ tiểu nhân giở trò quỷ, vì chính là để chiếc thuyền này mang theo nó cùng rời đi, thoát đi ra trút đảo lớn. Gốm sứ tiểu nhân vì mình thông minh tài trí mà dương dương đắc ý. Bất quá đột nhiên nó biến sắc. Biểu lộ hoa văn màu biến thành mấy cái dấu chấm hỏi, chuyện gì xảy ra? Gốm sứ tiểu nhân sờ sờ bụng của mình, trên bụng ấn ký đột nhiên bị kích hoạt, mà nó tay nhỏ xuyên qua một cái vòng xoáy, thật giống như đưa vào trong bụng của mình đồng dạng. Chương 446, Thần dụ chi nhãn. Gốm sứ tiểu nhân từ trong bụng móc ra thần thuật đạo cụ, thần dụ chi nhãn. Vậy chính là tiêu tự tay chế tạo bộ kia kính viễn vọng. Bộ này kim loại kính viễn vọng một lỗ nhìn qua giống như sống lại một dạng, phía trên mấy loại ma vật phù tuần tuy thật giống như một con rắn một dạng đang vặn vẹo, có thể cảm thường đến những cái kia bình điêu ma vật như bình vô cùng sợ hãi, giờ này khắc này, nó ngay tại phát ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Gốm sứ tiểu nhân tự hồ nghe được thật nhiều cái thanh âm tại chính mình bên tai vù vù, lấy một loại máy móc thanh âm la lên. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Thẳng đến gốm sứ tiểu nhân móc ra nó thời điểm, nó mới chậm rãi bình phục lại, cuối cùng biến thành một bộ hơi có vẻ tinh xảo phổ thông kính viễn vọng. Thần mộc đạo cụ, thần dụ chi nhãn, số danh sách 136, năng lực một điểm tích kính, thần dụ mắt thấu kính có được phân tích nhìn thấy chi vật năng lực cùng tin tức, đồng thời đem chỉnh lý thu thập lại, tiến hành ký ức cùng ghi chép. Năng lực hai cảm giác nguy hiểm. Thần dụ chi nhãn từ nguyên tội chi thần tiêu tự tay chế tạo, thông qua linh tính hoạt hóa để cho từ tử vật biến thành có bộ phận sinh mệnh đặc tính siêu phàm đạo cụ. Đồng thời có được linh tính đối với nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lực lượng, làm gặp được thời điểm nguy hiểm nó sẽ chủ động nhắc nhở, giống như thần tại dẫn dắt đến tín đồ lẩn tránh nguy cơ. Năng lực ba thần dụ chỉ dẫn, thời khắc nguy cấp có thể thông qua hướng thần dụ chi nhãn bên trên phù điêu hiến tế khẩn cầu thần dụ chỉ dẫn, hắn có thể tại tử vong cùng trong nguy hiểm cho ngươi chỉ dẫn, đường sống, đương nhiên cái này cần xem ngươi nguy hiểm rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, dù sao chỉ dẫn sinh lộ điều kiện là nhất định phải tồn tại sinh lộ, nó không, định có hiệu quả. Nhưng là đại giới vẫn là nhất định phải thu lấy. Gốm sứ tiểu nhân lập tức minh bạch, nó đang nhắc nhở bản thân gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Ở đâu? Gốm sứ tiểu nhân trở nên cảnh giác lên, nó thuận đổ đầy tài bảo cái rương chạy băng băng, mấy lần bò đến khoang tàu trước cửa sổ, cầm lên thần dụ chi nhãn nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt chiếu tới là lớn hải lam trời, trời trong gió nhẹ. Gió êm sóng lặng, nơi nào có nguy hiểm gì? Gốm sứ tiểu nhân dùng tinh thần lực dơ so chính nó còn muốn lớn hơn kim loại kính viễn vọng một lỗ, lung lay sau lại gõ gõ, có phải là hỏng rồi? Bất quá dù sao cũng là thần chế tạo đồ vật. Ta cảm giác hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy hư mất, gốm sứ tiểu nhân lại chạy tới khoang tàu một bên khác, tiếp lấy lại tỉ mỉ xem xét một phen, từ bên này trước cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhìn về phía phương xa. Không có. Thì giác lại xa một chút, phóng tới 100 dặm bên ngoài, 200 dặm bên ngoài. Lại xa. Không dùng lại xa, lần này đã có động tĩnh rồi. Thần dụ mắt trên mặt kính lập tức chảy xuôi qua mấy hàng chữ. Yếu ớt. Hồn. Gốm sứ tiểu nhân biểu lộ thay đổi một lần, miệng khái báng một lần. Sau đó nó biểu lộ ngốc trệ, đồng thời dùng không có hảo ý thanh âm lớn âm thanh phỏng đoán nói. Trên đại dương bao la từ đâu tới u hồn? Nhất định là cái nào chết mất kẻ xui xẻo không cẩn thận biến thành u hồn đi, nhất định là. Bất quá rất đáng tiếc. U hồn cũng không phải là người sau khi chết liền có thể sinh ra. Kia là thần ân bốn phần lực lượng bên dưới sản phẩm, loại ký ức hóa linh thể. Mà có được đồng thời am hiểu nhất loại lực lượng này người, chính là gốm sứ tiểu nhân chủ nhân tiêu đối thủ một mất một còn trước đây không lâu vẫn cùng đối phương bộc phát qua thần chiến, kết quả lưỡng bại câu thương. Sở dĩ vừa nhìn thấy u nhanh, gốm sứ tiểu nhân lập tức chính là trong lòng một cái sơ lược đăng. Dọa đến thần dụ chi nhãn đều kém chút trạo rồi. Bất quá nó vẫn như cũ lòng mang may mắn, dù sao có thể chế tạo ra u hồn cũng không chỉ chân lý cùng tri thức. Thần một cái, tinh hồng nữ thần, mà linh chi thần cùng với một chút cổ xưa tồn tại đều có nắm giữ chế tạo u hồn phương pháp, mặc dù, đụng tới bọn gia hỏa này giống như cũng không quá tuyệt. Nhưng là tối thiểu so đụng tới chân lý cùng tri thức chi thần mạnh, vị này thần linh cũng không giống như cái khác thần linh như vậy giảng quy củ. Mà lại hận nguyên tội tà thần tận xương. Thần dụ chi nhãn cấp tốc phóng đại phương xa cảnh tượng. Đã nhìn thấy một cái trong suốt u hồn xuyên qua tại trên biển mây, tại trong biển rộng tìm kiếm lấy cái gì. Gốm sứ tiểu nhân lập tức phát hiện kia u hồn lại giếng không phải thông thường u hồn, hắn trong tay cầm một bộ vu linh chi thư, còn có thể phóng xuất ra đặc thù thần thuật, thấy được vu linh chi thư, gốm sứ tiểu nhân lập tức yên tâm bên trong may mắn. Nó giơ lên tay nhỏ, lập tức trùng điệp vỗ vào trán của mình bên trên. Gốm sứ tiểu nhân hoa văn màu con mắt đều nhắm lại, một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Đáng chết, thật là chân lý cùng tri thức chi thần tôi tớ. Gốm sứ tiểu nhân để tay xuống. Sau đó dãy dù kim loại kính viễn vọng một lỗ, hắn thì giác vậy một nháy mắt kéo dài đến cực hạn, thấy được càng thêm xiêm xa cảnh tượng. Mặc dù biết tình huống không ổn, nhưng là dù sao còn phải nhìn một chút. Đến tột cùng là đến cỡ nào không ổn. Cuối cùng, nó thấy được ít nhất hơn nghìn dặm bên ngoài cảnh tượng, trên biển mây tung bay một tòa mộng ảo quốc gia, thấu kính xuyên thấu qua mông lung biển mây cùng hải thị thận lâu bình thường ảo cảnh, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy tấm kia đại biểu cho chân lý cùng kiến thức thần thoại chi môn. Vu Linh U Hồn rất rõ ràng là từ tòa kia thần quốc bên trong ra tới. Xem bộ dáng là ở nơi này đầu đường hàng không bên trên tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Ở nơi này đầu đường hàng không lần trước lúc giờ phút này đoán chừng không biết bao nhiêu u hồn đang tìm, điều tra lấy cái gì. Gốm sứ tiểu nhân buông xuống thần dụ chi nhãn, ông nghĩa tại trong nhà kho giống như điên chạy băng băng, trên khuôn mặt hoa văn màu biểu lộ biến thành âm thanh tê lực bọ cạp kêu trên, miệng trương đắc kiểm tra lớn. Xong đời! Xong đời! Chuyện gì xảy ra? Chân lý cùng tri thức chi quốc làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ là tới tìm ta. Bọn hắn nhất định là tới tìm ta, đầu này đường hàng không bên trên trừ ta còn có thể có ai? Cảm giác này, thật giống như đối phương vừa vặn ở nơi này đầu đường hàng không bên trên chờ đợi lấy nó. Bọn hắn làm sao biết ta muốn rời đi rút đảo lớn, lại thế nào biết rõ ta muốn từ nơi này đầu đường hàng không bên trên đi? Gốm sứ tiểu nhân muốn rời khỏi rút đảo lớn, là đại địa ma nữ chỗ đã thấy. Mà nó muốn rời khỏi gió bão hải đại khái cũng chỉ có đầu này con đường, dù sao gốm sứ tiểu nhân cùng lôi không giống, có được kỳ tích đạo cụ phi hành khí. Bản thân nó lực lượng cũng không mạnh, vô pháp trực tiếp vượt qua biến cả, không nhìn kia trong biển rộng các loại phong hiểm. Sở dĩ Polis dự đoán nó xác suất rất lớn sẽ lần theo đương thời người lô vây rời đi đường hàng không đi, sắp xếp xong xuôi u hồn ở nơi này đầu đường hàng không bên trên tìm nó, mà gốm sứ tiểu nhân sách lược vậy đúng là cái này dạng. Chỉ là Polis không có dự đoán được, gốm sứ tiểu nhân trên tay còn có cái này thần dụ chi nhãn, cái này dạng kiện đặc thù đạo cụ, đây là một dạng không có cường đại công kích đặc tính, tự hồ cũng chỉ là chuyên môn dùng để thu thập số liệu cùng trốn mệnh đạo cụ. Cứ như vậy còn có thể xếp tại danh sách hơn 100. Xong đời. Ta muốn bị phát hiện. Ta muốn bị bắt lại rồi. Trong khủng hoảng, gốm sứ tiểu nhân đã kinh nghĩ kỹ kết cục của chính mình, căn cứ chính mình kinh nghiệm. Bọn gia hỏa này sẽ như thế nào? Bọn hắn khẳng định nhất định sẽ đùa bỡn ta, đem ta đặt ở trên lửa mặt nướng, nướng bên trên 1000 năm 1000 năm dùng tàn khốc nhất phương pháp tra tấn cùng giết chết ta. Không. Bọn hắn mới sẽ không giết chết ta, bọn hắn sẽ đem ta cho hủy đi, đặc biệt ta ý chí vĩnh viễn cầm tù trong bóng đêm. Bọn hắn muốn để ta cho bọn hắn làm nô bộc, để cho ta mãi mãi cũng không được giải thoát. Tự hồ đầu này cùng hiện tại không có gì khác nhau. Hắn đạp đạp nhảy ra, run lẩy bẩy chui vào đổ đầy tài bảo trong rương, giống như muốn đem chính mình cho chôn xuống. Nhưng là rất nhanh, nó liền đem đầu từ tài bảo bên trong ló ra. Kinh hãi về sau. Nó cuối cùng phản ứng lại, đối phương còn không có thật sự phát hiện nó. Không, ta không đi qua, bây giờ đi về còn kịp. Thế giới mới là chân lý cùng tri thức chi thần tín ngưỡng chi địa, bọn hắn đã biết nơi ta cần đến ta bây giờ đi qua chính là tự chui đầu vào lưới, không xong rồi, hiện tại nhất định phải đổi một cái phương hướng rồi. Đã đầu này đường hàng không đã không an toàn, vậy liền một lần nữa trở về. Gốm sứ tiểu nhân lập tức quyết định trở về địa điểm xuất phát. Từ bỏ lần này kế hoạch. Ban đêm hôm ấy, gốm sứ tiểu nhân cố kỹ trọng thi. Gốm sứ tiểu nhân lập tức dùng ý thức thôi miên thuyền trưởng, để cho thay đổi đường hàng không, đường cũ bắt đầu trở về, thuyền trưởng tại trong mơ mơ màng màng lại lần nữa mộng thấy thần linh cái bóng, kia vĩ đại cùng siêu việt các lực lượng bao trùm hắn sở hữu lý trí, chỉ còn lại cùng nhiệt cùng thành kính. Vĩ đại thần linh lại lần nữa giáng xuống chỉ dẫn, mặc dù hắn ngay cả thần linh danh tự cũng không biết, trở về. Phía trước có nguy hiểm. Bây giờ không phải là rời đi rút đảo lớn thời cơ. Thần chỉ dẫn để thuyền trưởng vững tin không nghi ngờ, hắn ý chí đã sớm bị gốm sứ tiểu nhân chỗ hoàng khống cùng thôi miên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thuyền trưởng lập tức mệnh lệnh đội tàu dừng lại, sau đó tuyên bố trở về địa điểm xuất phát. Hắn triệu tập sở hữu thuyền viên, nói cho chính bọn hắn nghe được thần dụ. Thần nói cho chúng ta biết, phía trước có nguy hiểm. Hiện tại cũng không thích hợp tiến về thế giới mới. Chúng ta bây giờ nhất định phải trở về địa điểm xuất phát, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Nhưng là thuyền trưởng nhắc tới ra thuyết pháp này liền lập tức bị toàn thể thuyền viên phản đối. Đồng thời đám người bắt đầu nghi kỵ cái này ngay cả tên gọi cũng không biết thần phát ra thần dụ. Đã lên đường một tháng, bây giờ đi về. Không phát tài. Tước vị không cần. Lệnh truy nã làm sao bây giờ? Tranh luận. Nghi kỵ, lửa giận, trong đám người lan tràn, sau đó biến thành chém giết tại không biết ai, âm thanh la lên phía dưới, tràn diện biến thành hỗn loạn đối kháng, giết hắn. Gia hỏa này đã điên rồi. Bây giờ đi về. Trở về làm gì? Chúng ta muốn đường ra, muốn tài bảo. Dám ở trên biển sông sáo cơ bản đều là một chút nhân vật hung ác, trong những người này hoặc là người mang tuyệt kỹ. Có hàng hải kỹ thuật. Hoặc là bản thân liền là học đồ cấp bậc quyền năng giả, hoặc là nắm giữ lấy đặc thù đạo cụ, các loại thủ đoạn trên thuyền tề xuất, trong hỗn loạn thuyền trưởng bị giết chết, mới thuyền trưởng đứng ở bánh lái trước, cua mang máu bản đồ hàng hải, thao túng dây thường tự như thần thuộc đạo cụ hô to. Tiếp lấy tiến lên, tiến về thế giới mới. Lần này nhất định phải thành công, chúng ta không có đường lui. Mà gốm sứ tiểu nhân trợn tròn mắt, cái này cùng nó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bọn này ngu xuẩn, muốn tiền không muốn mạng rồi. Ta đều nói cho các ngươi biết. Phía trước có nguy hiểm, đây chính là thần chỉ dẫn. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem đội tàu lần nữa xuất phát, mà lại khoảng cách u hồn tuần sát đường hàng không đoạn đường càng ngày càng gần. Đi lên trước nữa không xa thì có một cái u hồn ngay tại tuần sát, đến lúc đó nhất định sẽ phát hiện bọn hắn, gốm sứ tiểu nhân vô cùng hoảng sợ. Cái quỷ gì đồ vật? Ta nói, gặp nguy hiểm các ngươi không biết sao? Ngu bộ phàm nhân, còn muốn mang theo ta đi chịu chết. Còn tiến lên, còn đi qua. Mắt thấy đội tàu khoảng cách u hồn tuần sát hải vực càng ngày càng gần, con kia u hồn lúc nào cũng có thể phát hiện bọn hắn. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác mình dưới thân giống như có một đoàn lửa tại nướng, đứng ngồi không yên lại không đoạn địa vượt lên lật bên dưới. U hồn muốn phát hiện nơi này, không thể để cho hắn phát hiện chiếc thuyền này. Tòa kia thần chi quốc độ cũng có khả năng xuất phát tới, nơi này đã không thuộc về rút đảo lớn giới vực, đối phương nhưng không có cái gì kiên kỵ rồi. Gốm sứ tiểu nhân lúc này không có cách nào, nó tự thân năng lực không đủ để thôi miên khống chế tất cả mọi người, thần trong bảo khố đích xác có không ít đồ vật có thể một lần giết chết tất cả mọi người. Nhưng là cái này đồ vật động tĩnh quá lớn, vừa ra tay bại lộ được càng nhanh, mà lại giết chết bọn gia hỏa này, ai tới lái thuyền. Nó một kế không thành, lại sinh một kế, bản đồ hàng hải. Bản đồ hàng hải, có cái này đồ vật bọn hắn mới có thể đi thế giới mới. Gốm sứ tiểu nhân dùng thôi miên dẫn đạo mới thuyền trưởng say rượu, về sau dẫn một phát ra một trận đại hỏa, đem tầng thứ hai phòng thuyền trưởng nhóm lửa, tính cả thuyền trưởng cùng nhau thiêu chết. Đại hỏa thật vất vả bị dập tắt, nhưng là mới thuyền trưởng đã bị thiêu chết, là trọng yếu hơn là người Lô Vây lưu lại bản đồ hàng hải vậy cùng nhau cho một mồi lửa. Không có bản đồ hàng hải, lần này là triệt để không có cách nào, chỉ có thể đường cũ trở về. Tất cả mọi người uể oải không thôi. Nhưng là đội tàu chỉ có thể quay đầu trở về. Dù sao ai cũng không nguyện ý cứ như vậy như là người mù một cổ đụng vào kinh khủng gió bão trong biển, vậy tương đương muốn chết, mà lại liên tiếp chết rồi hai vị thuyền trưởng, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tai nạn hương vị, sinh ra lòng mang sợ hãi gốm sứ thủ đoạn tiểu nhân xuất hiện liên tục, cuối cùng là cản trở chi này đội tàu. Nó nhìn xem thời gian dần qua rời xa u hồn dày đặc đường hàng không đoạn đường. Đã rời xa kia tại trên biển mây lơ lửng không cố định tri thức thần quốc. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, nó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bầy ngu xuẩn, làm ta sợ muốn chết. Giải quyết rồi nguy cơ về sau, đội tàu cuối cùng bắt đầu trở về. Mặc dù không thể đạt thành rời đi rút đảo lớn mục đích, nhưng là chỉ cần có thể rời đi cái kia đáng chết vu linh u hồn xa một chút, cách này kinh khủng chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia xa một chút. Nó cũng cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn chỉ là, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đã chân lý cùng tri thức chi thần một mạch đang tìm nó. Vậy khẳng định là xảy ra chuyện gì, nó muốn biết như thế nào mới có thể né tránh nguy cơ lần này gốm sứ tiểu nhân từ trên thân đánh xuống một khối mảnh vỡ, sau đó đút cho thần dụ chi nhãn. Thần dụ chi nhãn bên trên mấy cái phù điêu ma vật di động. Một người trong đó nhô đầu ra hé miệng, đem gốm sứ tiểu nhân mảnh vỡ nuốt xuống dưới. Gốm sứ tiểu nhân đau lòng không thôi, nhưng... là vì mạng sống cũng không có biện pháp. Vĩ đại vạn linh chi ám, nắm giữ bảy tầng thâm uyên huyết nhục tinh thần, thôn phệ nguyên tội chi thần. Lặp lại ba lần về sau, gốm sứ tiểu nhân mới nói tiếp. Chủ nhân A. Xin cho ta chỉ một con đường sống đi. Tiếp xuống ta nên làm cái gì? Ngài người hầu còn có chức trách không có hoàn thành, cũng không thể cứ như vậy chết mất à. Gốm sứ tiểu nhân luôn miệng nói lấy chức trách của mình, mặc dù nó đến bây giờ cũng không hiểu bản thân chức quý rốt cuộc là cái gì. Xuống tới chịu đòn sao? Bất quá tại nghi thức hoàn thành một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân cảm giác mình cùng trên tay thần dụ chi nhãn kết nối trở thành một thể. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác mình linh tính vô hạn phát tán, liên tiếp đến trong minh minh cái nào đó quyền hành lực lượng. Cái loại cảm giác này thật giống như thế giới đều bày ra tại chính mình trước mắt. Nó tự hồ cảm thấy vô số ác ý, điên cuồng, khát vọng đang theo lấy bản thân vọt tới, mà nó bị dìm ngập ở cái này ác ý trong hải dương. Gốm sứ tiểu nhân biết rõ, đây là thế giới này người đối thủ bản thân tản ra ác niệm, nhưng là nó hay là lần thứ nhất cái này dạng trực diện bọn chúng. Nó cũng ở đây giờ phút này mới biết được, thế giới này đối với mình ác ý lại là như thế lớn. Chuyện gì xảy ra? Ta liền làm mấy món chuyện xấu, mà lại đều là xúi dục, lại không phải ta trực tiếp làm. Thế giới này đối với ta làm sao ông lấy như thế lớn ác ý đâu? Làm chuyện xấu lại không phải ta, nếu không phải là các ngươi có được nguyên tội, bản thân sa đọa, làm sao lại lâm vào điên cuồng đâu? Từng cái không đi tìm các ngươi chân chính cừu nhân báo thù, đối với ta cừu hận lớn như vậy làm gì? Gốm sứ tiểu nhân đối với cái này bày ngu ủy phàm nhân khịt mũi coi thường, sau đó lập tức sử dụng nổi lên lần này trả giá đắt mới đổi được cơ hội. Người lô vây đường hàng không là không thể đi rồi. Người lô vây vị trí thế giới mới bán đảo cũng không thể đi, hiện tại chỉ có thể trở về rồi. Thần Minh à, xin hỏi ta có thể trở về sao? Trong đầu của nó nổi lên trở về ý nghĩ này, nhưng là lấy được đáp lại lại là nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Máy móc thanh âm không ngừng lặp lại, lại chói tai đến cực điểm. Vô số thanh âm tại nói cho nó tuyệt đối không thể trở về đi, nhất là không thể leo lên rút cự gốm sứ tiểu nhân một mặt kinh ngạc, nó không rõ vì cái gì không thể trở về đi. Vì cái gì không thể trở về đi, ta lúc đi ra vẫn là khỏe mạnh. Bất quá đây là thần dụ chi nhãn nói cho nó biết. Nó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vậy liền ở trên biển tung bay đi, chờ đoạn thời gian lại trở về. Trong đầu vừa phù hiện ra tung bay đi ý nghĩ, bên tai thanh âm lập tức trở nên yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ bén nhọn. Ai vét, cẩn thận gốm sứ tiểu nhân ngây ngẩn cả người, cái gì? Trên biển cũng được cẩn thận. Gốm sứ tiểu nhân chỉ có thể đổi lại cái ý nghĩ cùng con đường, mặt khác tìm, con đường lao ra, người lô vây tuyến đường không thể đi, vậy liền chính ta tìm địa phương rời đi. Nhưng là lấy được đáp lại lại là phô thiên cái địa, như là sóng thần giống như tiếng gầm, tử vong. Tử vong. Tử vong. Tốt à. Con đường này là càng không làm được. Nó cái này tiểu thân bản dám cứng rắn gió sông bạo biển, đó là thật phải chết rồi. Nửa tháng sau, bọn hắn lại trở về quen thuộc đã biết hải vực, Su Nhôn gần biển, nhưng là vừa về đến gốm sứ tiểu nhân liền phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trên biển lớn thuyền biến nhiều, hải tặc lại biến ít. Su Nhôn quân hạm, vạn xà vương định quân hạm trên biển lớn thành quần kết đội càng quét, thấy treo cờ hải tặc hoặc là thân phận không rõ đội tàu liền trực tiếp công kích, thậm chí bạch tháp luyện kim liên minh trấn quốc lợi khí tam giai luyện kim thuyền đều cho mở ra tới. Trên biển lớn diễu võ dương oai. Ngày xưa hoành hành tại trên biển lớn hải tặc liên minh bị quét ngang, đã từng danh xưng trên biển vương giả đám hải tặc hoặc là bị hợp nhất, hoặc là bị đánh chìm. San sát đảo hải tặc tự cùng bến cảng bị chiếm lĩnh cùng đóng lại, số lớn hải tặc hoặc là tán thân biến cả hoặc là bị giam tại đại lao, chờ đợi lấy bọn họ là giá treo cổ, gốm sứ tiểu nhân chỗ đội tàu mới vừa tiến vào một tòa hải tặc cảng, chuẩn bị chỉnh đốn một phen. Trên thuyền thủy thủ liền thấy hải tặc cảng ở trên dán lệnh truy nã cùng chân dung, nhưng là rất kỳ quái. Vẽ lên cũng không phải là người. Gốm sứ tiểu nhân. Đây là cái gì quái vật? Treo thưởng cao như vậy. Có vẻ giống như có chút quen mắt. Mà vừa mới chuẩn bị đi vào uống một chén, tìm quán rượu cùng đã từng quen nhau nữ chiêu đãi viên hoàng rượu mấy ngày. Trên mặt biển liền xuất hiện động tĩnh, Su Nhôn quân hạm đội tàu lái tới. Đồng đồng đồng đồng, cảng khẩu cảnh giới tiếng chuông vang lên, tất cả hải tặc lập tức ứng tiếng mà chạy, điên cuồng tuôn hướng cảng khẩu đội thuyền. Mà mới vừa từ lô vây đường hàng không lần trước tới các thủy thủ thì không rõ ràng cho lắm, từng cái làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống, chuyện gì xảy ra. Trên biển làm sao tất cả đều là quân hạm. Su Nhôn quốc vương cùng quý tộc các lão gia đều điên rồi sao? Cái khác hải tặc bên cạnh lên thuyền. Một bên tại hỏa lực bên trong hô to một cái tên. Gốm sứ tiểu nhân. Người tìm được nó, có thể đạt được thần ban ân. Biết rõ gốm sứ tiểu nhân sao? Nó có được thần kho báu. Có thần khí. Sở hữu quốc gia đều ở đây tìm cái này quái vật, không chỉ là Su Nhôn, còn có vạn xà vương đình, bạch tháp luyện kim liên minh, lôi đình vương quốc cùng hoàng sa chi quốc vân vân. Tất cả thế lực đều ở đây tìm nó. Ngay cả thần minh đều giáng xuống thần dụ. Tất cả mọi người ở trên biển tìm cái này quái vật. Kết quả quái vật không tìm được, đem hải tặc liên minh cho triệt để phá tan, những cái kia quân hàm cả ngày ở trên biển đuổi theo chúng ta đánh, nói muốn tìm cái gì gốm sứ tiểu nhân tìm là gốm sứ tiểu nhân, hải tặc lại chết sạch, thế giới này chính là chỗ này a kỳ diệu. Trên thuyền giờ này khắc này làm sự kiện chính chủ cùng phong bạo trung tâm gốm sứ tiểu nhân đứng tại thu hẹp hình tròn trước cửa sổ, nghe tới những người kia nói chuyện lần này là trợn tròn mắt. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ngay sau đó là lửa giận ngút trời. Đồng thời nương theo lấy đầy mình ủy khuất, đây là ai truyền tới lời đồn, ta nơi nào có cái gì thần khí, gốm sứ tiểu nhân không ngừng mà dậm chân, tức giận đến giống như muốn bốc khói tự như ai tại bôi đen ta, là ai đang nói linh tinh. Thần khí? Ta từ đâu tới thần khí? Ta muốn là có thần khí, còn trốn trốn tránh tránh. Ta cái thứ nhất liền đem dám truy ta gia hỏa toàn giết, thần linh theo đuổi ta ta đều dám cùng bọn hắn đấu đấu. Không đúng, các ngươi bọn gia hỏa này biết rõ thần khí là cái gì sao? Gốm sứ tiểu nhân lần này cuối cùng là minh bạch trắng mình vì cái gì, không thể trở lại rút đảo lớn một bộ phận nguyên nhân. Kỳ tại rút trên đảo lớn sở hữu quốc gia cùng thần linh đều ở đây tìm bản thân đâu. Thuyền đội trạo nghĩa, trong lúc hỗn loạn liền xông ra ngoài. Mà gốm sứ tiểu nhân chỗ đội tàu thật vất vả trốn ra su nhôn hạm đội truy kích, lại tại bên kia gặp được càng thêm khó giải quyết tồn tại. Chỉ nhìn thấy từ phía đông hải vực lái qua một chiếc to lớn gỗ chắc thuyền, thân thuyền bên trên mọc ra kỳ quái cành lá, tựa hồ khối gỗ vẫn còn sống bình thường. Trên thuyền rậm rạp chằng chịt đều là minh văn, buồm là dùng dệt tia linh trùng sợi tơ dệt mà thành một xuất hiện liền mang theo khổng lồ uy áp. Hải vực phía trên gió đều tựa hồ ngừng lại. Đối phương vừa nhìn thấy bọn hắn liền trực tiếp nã pháo, một pháo liền đem đội tàu một chiếc thuyền cho đánh chìm rồi. Uy thế này, trực tiếp đem sở hữu thủy thủ sợ choáng váng. Là luyện kim thuyền, luyện kim thuật chế tạo luyện kim thuyền. Trên thuyền có người hô lớn. Bạch tháp luyện kim liên minh tam giai luyện kim thuyền. Có người còn nhận ra chiếc thuyền này lai lịch. Chúng ta không chạy thoát được đâu. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái này không chỉ là đánh không lại, càng là chạy không thoát, trên biển lớn bạch tháp luyện kim liên minh tam giai luyện kim thuyền thì tương đương với vô địch. Còn lại hai chiếc thuyền thủy thủ lập tức đầu hàng, phủ lên bạch kỳ. Nhìn xem mấy tên tam giai quyền năng giả từ luyện kim trên thuyền bay tới, một chút cường đại quyền năng giả thậm chí còn cầm dùng để tìm người nào đó dạng đạo cụ. Gốm sứ tiểu nhân dọa đến vội vàng từ một đầu khác cửa sổ bò ra tới. Sau đó, đem nhảy vào trong biển nó đem chính mình giấu ở một cái bình thủy tinh bên trong, điên cuồng trêu chọc lấy mặt nước hướng phía một bên khác lướt tới, sau đó bản thân xoay lên nắp bình, đem chính mình giấu ở bên trong. Trong bình, gốm sứ tiểu nhân ghé vào pha lê vách tường nhìn đằng trước lấy nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ đều ở đây tìm ta, ta chọc ai tuệ người nào ta? Gốm sứ tiểu nhân bây giờ là thật sự bị dọa đến gần chết. Tình huống này cũng lớn kỳ trương. Nó không rõ. Mình là phạm vào tội gì, đáng giá dạng này giống trống khu chiên tới bắt chính mình. Không đúng, phạm vào tội gì cũng không đáng được thần linh cái này dạng tới bắt bản thân đây càng để nó bị hồ đồ rồi. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân phát giác được mình là thật sự rơi vào rồi tuyệt cảnh, có thể rời đi rút đảo lớn đường hàng không bên kia toàn bộ đều là u hồn. Đồng thời cũng bị chân lý cùng tri thức chi thần lũ tôi tớ phá hỏng trên biển lớn toàn bộ đều là tìm kiếm thân ảnh của nó. Đuổi đến nó hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà nó muốn trở lại rút trên đảo lớn cũng không khả năng, hiện tại chư thần đều ở đây cầm kính lúc tìm nó đâu. Lần này, gốm sứ tiểu nhân là triệt để ngây ngốc. Ra ngoài là chết, trở về là chết. Lưu tại trên biển cái này tất cả mọi người đang tìm nó, vẫn là cái chết. Cái này nên làm cái gì? Gốm sứ tiểu nhân không biết đi con đường nào, cứ như vậy trốn ở trong bình khắp nơi phiêu đảng, nó không khống chế được nước biển hướng chảy, cũng không biết tiếp xuống vị kia thần linh có thể hay không tìm tới chính mình. Cứ như vậy tại sợ hãi bên trong bất lực trốn ở trong bình. Bất quá tại Đông Hải cùng Nam Hải biên giới, nó tại theo sóng lấy đảng bên trong phát hiện một đám di động hòn đảo những cái kia hòn đảo không chỉ sẽ động, hơn nữa còn mang theo đủ loại lực lượng kỳ lạ. Có bên ngoài rải mê muội sương mù, có chung quanh nước biển sôi trào bốc hơi, có thể điều khiển trọng lực. Đối với người bình thường tới nói, những hòn đảo này cực kỳ nguy hiểm, bất quá gốm sứ tiểu nhân nhận ra những này di động đảo là cái gì, đây đều là trúc cự thần dung nham cự quái quyến thuộc. Bất quá có một cái chuyện rất kỳ quái, bọn chúng đang theo lấy một cái phương hướng tiến đến. Gốm sứ tiểu nhân cuối cùng nhìn không tốt, mở ra cái bình đóng nhô đầu ra. Những này đồ vật đi đâu làm gì? Gốm sứ tiểu nhân nghe nguyên tội tà thần nhắc qua những này cự thần, cũng biết những này cự thần lực lượng cùng chỗ kinh khủng, những này cự thần quyến thuộc giờ khắc này ở di động, là xuất hiện tình huống gì? Chẳng lẽ là rút cự thần đang kêu gọi bọn chúng? Lỗ lâm cự thần vẫn luôn đang ngủ say, tùy tiện cũng sẽ không xuất hiện cái gì dị động. Gốm sứ tiểu nhân xuất ra thần dụ chi nhãn, quan sát những này rút cự thần quyến thuộc động tĩnh, nó từng điểm một lần theo di động quy luật nhìn về nơi xa. Thẳng thấy được rất xa rút đảo lớn phía trên tràn cảnh. Nó thấy được dung nham núi lửa, trên núi lửa có kỳ quái khói đen đang cuộn trào. Khói đen thật giống như sóng một dạng, hoặc là vô số màu đen côn trùng đang ngọ ngoại, tiến vào bên trong tồn tại cũng không thể trở ra. Bất quá giếng này không kỳ quái, trăm ngàn năm qua nơi này đều là như thế. Nhưng là kỳ quái là, gốm sứ tiểu nhân thấy được dung nham núi lửa trên không còn có những thứ khác động tươm. Đó là cái gì đồ vật? Gốm sứ tiểu nhân mở to hai mắt nhìn, đồng thời trên trán trồi lên dấu chấm hỏi, nó thấy được một tòa màu trắng. Mọc ra cánh, to đến không có giới hạn đồ vật. Hắn xuyên qua tại chân thật cùng hư vô ở giữa, ngẫu nhiên một lát mới có thể từ trong hư vô lộ ra, xuất hiện ở người về. Mà gốm sứ tiểu nhân nhìn thấy hắn một nháy mắt, chính là hắn hạ xuống nhân gian một nháy mắt. Hắn hướng về dung nham núi lửa, sau đó tại thải sắc huyễn quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gốm sứ tiểu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này dạng đồ vật, càng nói không nên lời đây rốt cuộc là cái gì. Không thấy. Thần dụ chi nhãn, ngươi biết không? Gốm sứ tiểu nhân cầm thần dụ chi nhãn vừa nhìn thoáng qua. Vừa định muốn phân tích một chút đây rốt cuộc là cái gì. Kết quả thần dụ mắt trên mặt kính hiện ra toàn bộ đều là hỗn loạn ký hiệu, hỗn loạn văn tự cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Không biết cũng hẳn là xuất hiện là không biết hai chữ A. Cái này nhô ra là cái gì đồ vật? Hỏng rồi. Gốm sứ tiểu nhân rất bất mãn, không nên linh thời điểm ngươi đặc biệt linh, nên dùng đến ngươi thời điểm, không có tác dụng gì. Gốm sứ tiểu nhân lại là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, dĩ vãng liền xem như thấy được thần linh, vậy chí ít có thể phân tích ra một hai số liệu đến. Chí ít có thể cho cái danh tự nói cho nó biết là vị nào thần minh. Làm sao đột nhiên, ngay cả cái danh tự đều không biểu hiện đây. Gốm sứ tiểu nhân không có chú ý tới, mặt kính phía trên hỗn loạn văn tự nhanh chóng nhúc nhích đồng thời, điểm vết trạng vậy xuất hiện ở phía trên. Gốm sứ tiểu nhân vẫn cứ không biết, thậm chí còn dùng sức gõ gõ nó. Kết quả, thần dụ chi nhãn phát ra một tiếng vang giòn. 3. Mặt kính phía trên vết trạng nháy mắt khuếch tán, thậm chí kim loại ống thân đều lập tức nứt ra rồi. Gốm sứ tiểu nhân sửng sốt nửa ngày, mới rốt cục phản ứng lại. Nó luôn luôn nói thần dụ chi nhãn có phải là hỏng rồi. Lần này thần dụ chi nhãn hình như là thật sự hỏng rồi. À. Nó bắt lấy đầu, hoa văn màu con mắt cùng miệng phóng đại đến cực hạn, tràn đầy điên cuồng cảm, xong, xong, lần này là hoàn toàn xong. Gốm sứ tiểu nhân ông lấy đầu, mở lớn lấy hai cái chân tả hữu lay động, đây chính là nó bảo mệnh đồ vật. Nó còn tưởng rằng là bản thân cho gõ hỏng rồi. Làm sao lại như thế giòn đâu? Ta đều không dùng lực a. Gốm sứ tiểu nhân cảm thường bản thân trở thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ xui xẻo, loại kia trước kia chỉ xứng bị bản thân chế giễu cùng trêu đùa gia hỏa, gốm sứ tiểu nhân cầm lên trái xem phải xem hai lần. Tự hồ còn có thể dùng, chính là không quá linh. Trên mặt kính chữ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, mà lại nguy hiểm đoán trước năng lực đoán chừng cũng không giống như trước kia như vậy đáng tin cậy, trừ phi nó có thể tìm tới phương pháp sửa xong. Chương 447, Vương quyền huyết duệ hô sơn gia tộc Vương Thành. Hộ Hỏa Thành. Quân cận vệ sân huấn luyện đem đến vùng ngoại ô, nhân số cũng biến thành nhiều hơn không ít. A Nổ gần nhất đều ở đây cố gắng chiêu mộ cùng huấn luyện quân cận vệ binh sĩ, mắt thấy toàn bộ quân đoàn vậy một chút xíu thành hình. Quân số bên trong không chỉ có người Thằng Lặng cũng có được xà nhân, có Hộ Hỏa Thành người, còn có đến từ Mây Gia hành tỉnh cùng cái khác hành tỉnh binh sĩ. Trong đó làm người khác chú ý nhất tự nhiên là các loại ma kỵ sĩ. So với những nghề nghiệp khác, quyền năng giả ma kỵ sĩ tiêu chí thật sự là quá mức rõ ràng. Mỗi một thân bên cạnh đều đi theo lấy thân hình ma thú khổng lồ. Ma kỵ sĩ chủ yếu chia làm gió thằng lằn long kỵ sĩ cùng xuyên địa thú kỵ sĩ, giờ phút này hai loại ma kỵ sĩ phân biệt dẫn theo binh sĩ tiến hành đối kháng, chỉnh hợp thử nghiệm các loại chiến thuật. Đối kháng bên trong rõ ràng là gió thằng lằn long kỵ sĩ chiếm cứ thượng phong, nhưng là xuyên địa thú kỵ sĩ cũng không phải là dễ trêu, hướng trong đất vừa chui đánh không lại ngươi ngươi vậy bắt chúng ta không có cách nào. Cuối cùng, song phương đối kháng biến thành đánh giằng co, thậm chí còn có rảnh rỗi dắt lớn giọng đối phương. Không được, các ngươi biết bay, chúng ta làm sao đuổi được các ngươi. Một nửa chui vào trong đất xuyên địa thú kỵ sĩ chỉ vào trên trời gió thằng lằn long kỵ sĩ hô to. Các ngươi không phải cũng sẽ đào đất sao? Phía trên hướng thẳng đến phía dưới lao xuống, thật giống như đánh chuột đất đồng dạng. Vậy cũng không cần tọa kỵ, ra tới trực tiếp đánh. Có gió thằng lằn long kỵ sĩ hô to. Không được, A Nổ thống lĩnh, lực lượng của các ngươi vốn là so với chúng ta lớn, trở thành ma kỵ sĩ về sau tăng thêm càng lớn hơn rồi. Đánh một chút chạy một chút, một đường không biết chạy bao xa. Không công bằng, không công bằng. Vừa nói không công bằng, xuyên địa thú kỵ sĩ lại vui tại loại này ta liền không cùng ngươi đánh, hướng trong đất vừa chui niềm vui thú bên trong. A Nổ thống lĩnh coi được tốt đối kháng, biến thành cãi nhau cùng vô lại trận, tức giận đối cãi nhau lợi hại nhất cái kia xuyên địa thú kỵ sĩ nói. Vậy thì thật là tốt, ta đem ngươi cũng trở thành người thằng lằn, có được hay không? Còn có ai nguyện ý, đều đứng ra. Xà nhân các binh sĩ cũng biết A Nổ bọn hắn trước kia cũng là xà nhân, lại thêm cho tới nay ở chung vậy dần dần trở nên tín nhiệm. Tương hỗ ở giữa liền trở nên không có quá nhiều ngăn cách. Nói tới nói lui cũng không giống như trước kia cẩn thận từng ly từng tí. Lập tức có người hỏi, A Nổ thống lĩnh, các ngươi rốt cuộc là làm sao biến thành người thằng lằn, diễn luyện đến một bước này cũng nên ngừng một chút. Sở hữu ma kỵ sĩ đều giải khai thừa cưỡi trạng thái nghỉ ngơi. A Nổ đem chính mình kỵ thương cắm vào trên mặt đất, dựa vào bản thân gió tích lông, nhớ lại nói đến quá khứ. Hắn nói đến rất ngắn gọn, rất nhiều không thể nói chi tiết đều là một vùng mà qua. Cu Mít đại nhân nhìn thấy nạn đói, thấy được người ăn nhau thảm trạng. Đương thời hắn liền quyết định chủ ý. Nhất định phải. Cuối cùng tại sinh mệnh chúa tể lực lượng bên dưới, được sự giúp đỡ của tinh hồng nữ thần, Cu Mít đại nhân chế tạo ra hạt cầu dây leo. Nhưng là chúa tể thần minh lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào khống chế, kia sáng tạo sinh mệnh lực lượng có thể sáng tạo chúng ta mong muốn mới cây nông nghiệp, nhưng là đồng thời cũng có thể vặn vẹo sinh mạng của chúng ta hình thái. Hạt cầu dây leo mặc dù ra đời, nhưng là chúng ta cũng trở thành hiện tại bộ dáng này. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bất quá A Nổ lại mở miệng nói ra. Bất quá không có quan hệ. Hiện tại cái bộ dáng này vậy rất tốt. Các ngươi không phải nói, lực lượng rất lớn, tốc độ cũng mau sao, đáng giá nhường cho người ao ước đâu. A Nổ triển lộ một lần giáp lưới bên dưới cường kiện thân thể, một bộ khó lường bộ dáng. Chỉ mấy người các ngươi, muốn có hùng tráng như vậy thân thể cũng không còn biện pháp. Tất cả mọi người cười lên ha hả, bất quá tên kia xuyên địa thú kỵ sĩ hay là nghe được A Nổ chẳng qua là an ủi đại gia. Mở miệng nói một câu. A Nổ thống lĩnh về sau nói không chừng có thể trở thành vĩ đại sứ đồ đâu, như thế liền có thể biến thành thần chi hình. Sứ đồ A, đây chính là nhất tới gần thần tồn tại. Sứ đồ đã không còn là người phàm. A Nổ cũng có chút chờ mong, cũng không dám nhiều nghĩ. Hắn kéo lên bản thân kỵ thương, quay đầu nhưng lại nhìn thấy ven đường ruộng đồng. Trong ruộng cây nông nghiệp trong mắt hắn từng ngày thành thục, mọc càng ngày càng tốt. A Nổ nụ cười trên mặt từ nụ cười sáng lạng, thời gian dần qua biến thành loại kia cười ôn hòa, nhưng là trong tươi cười có một loại tên là hy vọng ấm áp. Năm nay thu hoạch cũng rất tốt, hẳn là sẽ không bộc phát nạn đói đi. Ma kỵ sĩ nhóm vậy dọn dẹp bản thân trang bị, gọi về đồng bọn của mình. Cùng theo nói, chí ít trung ương mấy cái hành tỉnh hẳn là sẽ không bộc phát nạn đói, vùng đông nam mấy cái hành tỉnh nghe nói còn là muốn quốc vương bệ hạ triệu tập lương thực quá khứ. Quốc vương bệ hạ gần nhất đang nhức đầu đâu. A Nổ nhớ lại bản thân đã từng người nhà, bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà chết đói người thân, những cái kia bởi vì nghèo khó không thể không bị bán đến các nơi rốt cuộc không tìm về được huynh đệ tỉ muội. Cũng nhớ tới đã từng su nhôn nội bộ hỗn loạn, hàng năm bộc phát nạn đói cùng nạn dân triều tràn cảnh. A Nổ nhẹ giọng nói, khẳng định có thể thiếu chết đói một số người đi. Bờ ruộng trước, A Nổ nhìn xem cái này mọc rậm rạp cây nông nghiệp, nội tâm có loại không nói ra được cảm xúc đang cuồng trào. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía binh lính của mình. Người thằng lằn, xà nhân kề vai sát cánh, vừa mới còn chửi ầm lên, giờ phút này lại tốt còn kém thân huynh đệ, bất quá ngoài miệng cũng không tha người. A Nổ nhưng không có chuẩn bị bỏ qua bọn hắn, chuẩn bị lại đến một vòng huấn luyện. Tới tới tới, các ngươi không phải nói một cái hội bay, một cái hội đào đất, đánh lên không có ý nghĩa sao? Vậy chúng ta cũng không dựa theo gió thằng lằn long kỵ sĩ cùng xuyên địa thú kỵ sĩ phân đội. Tự do tổ đội đối kháng. Phân ra hai cái chỉ huy, gió tích long cùng xuyên địa thú một đợt đối kháng, xem ai có thể thắng. A Nổ nhịn không được lại cầm lên thương, đối với mình bộ hạ vẫy gọi. Nhanh, hành động được. Cú Mít đại nhân chế tạo ra hạt cầu dây leo, để chúng ta thu được đầy đủ đồ ăn. Chúng ta nên huấn luyện được cường đại vũ lực đến bảo hộ quốc gia này, không tiếp tục để thực thi quỷ như thế quái vật hoặc là nhập xâm người đến phá hư chúng ta mong muốn sinh hoạt. Bằng không ăn như vậy no bụng làm gì, hai chi đội ngũ các tự tại thiên không chém giết, cho thấy cường đại vũ lực. Gió tích long đối gió tích long, xuyên địa thú xuyên thấu địa thú, binh lính bình thường đi theo ma kỵ sĩ mang theo siêu phàm đạo cụ làm phụ trợ. Ma kỵ sĩ trùng sát lực lượng hoàn toàn không phải địa hành long kỵ sĩ có thể so bì, dù sao một là binh lính bình thường, một là siêu phàm nghề nghiệp. Quân cận vệ đoàn còn tại trong khi huấn luyện, đột nhiên một cái ngồi ma thảm quyền năng giả đi tới vùng ngoại ô tìm được A Nổ. Ma thảm phía trên xà nhân quơ tay, đối gió tích long bên trên kỵ sĩ hô to. Quốc vương muốn triệu kiến ngươi, A Nổ thống lĩnh. A Nổ lúc này mới thu hồi trường thương, hướng phía thành bên trong bay đi. Cung điện cây cột san sát. Theo hai cái thân ảnh xuyên qua không ngừng về sau. A Nổ cùng sau lưng Morabi vương, nhìn như đang tâm sự, kỳ thực đang nghị luận một cái vô cùng chuyện trọng đại. Morabi vương nói cho A Nổ, ngay hôm nay, tinh hồng nữ thần đã tự mình giáng xuống thần dụ. Su nhôn người ai có thể tìm tới gốm sứ tiểu nhân, liền có thể đạt được ý kiến hắn cơ hội, thậm chí còn có thể hướng thần minh đưa ra một cái nguyện vọng. A Nổ ngẩng đầu, không nghĩ tới tinh hồng nữ thần vậy mà cho ra lớn như vậy khen thưởng. Bình thường thời điểm đừng nói là hướng thần cầu nguyện, có thể ý kiến một mặt thần linh cũng đủ để cho tín đồ điên cuồng. Trước mắt toàn bộ Su nhôn từ trên xuống dưới đều ở đây tìm kiếm gốm sứ tiểu nhân, trên biển lớn Su nhôn đội tàu ngay tại khắp nơi dạo sát hải tặc, đã từng trên biển tràn lan hải tặc tai họa quét ngang trống không. Trừ cái đó ra thần miếu bên kia động tác cũng không nhỏ, số lớn thần thị cùng quyền năng giả tiểu đội đến duyên hải lĩnh vực thành thị, khắp nơi tìm kiếm liên quan tới gốm sứ tiểu nhân hạ lạc, bất quá gốm sứ tiểu nhân không tìm được, không ít thâm uyên giáo đoàn tà đồ cùng thực thi quỷ ngược lại là bị đào lên. Morabi vương tự nhiên không hy vọng nữ thần mục thủ Monroe dẫn đầu hoàn thành thần thần dụ. Ai ngờ đạo môn la sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu. Phía sau Su nhôn vương tất cần tiếp nhận thần miếu lên ngôi, vẫn là nhường cho mình trở thành sứ đồ trú lưu nhân gian 1000 năm. Bất luận cái gì một cái, đều tuyệt đối không phải Morabi vương muốn xem đến. Nếu để cho đối phương hoàn thành thần dụ lời nói, nói không chừng về sau Su nhôn vương nhất cử nhất động, quốc gia này bất kỳ một cái nào quốc sách, đều muốn nghe theo thần miếu hiệu lệnh. Bất quá gần nhất Su nhôn mấy cái hạm đội quét ngang biến cả, hải tặc tiêu diệt một chi lại một chi, chiến quả nổi bật. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt thành mục đích quan trọng nhất. Tìm tới nguyên tội tà thần nô bộc gốm sứ tiểu nhân. Morabi vương thế là liền lên ma kỵ sĩ chủ ý, vị vương giả này một bên dãy dụ đuôi rắn tiến lên, vừa cùng đằng sau ông mũ bảo hiểm A Nổ nói. Nghe nói các ngươi ma kỵ sĩ có được dung linh chú ấn, loại này chú ấn có thể đem ý thức dung nhập bất luận cái gì một dạng vật thể, cảm nhận được lực lượng, thậm chí có thể biết được hắn đã từng cùng quá khứ. A Nổ nhẹ gật đầu, nói cho Morabi vương, cũng không phải là sở hữu ma kỵ sĩ, chỉ có tam giai ma kỵ sĩ mới có thể. Trên thực tế, tam giai ma kỵ sĩ có thể hay không nắm giữ hoàn chỉnh dung linh chú ấn cũng không nhất định. Tỷ lệ lớn có thể là không trọn vẹn chú ấn. Bất quá A Nổ mượn nhờ trên thân Cú Mít tặng cho hạt giống sức mạnh, đích xác có thể lâm thời bộc phát ra cường đại lực lượng, từ đó có hoàn chỉnh dung linh chú ấn lực lượng pháp tắc. Mà loại lực lượng này cũng không phải biết được hắn đã từng cùng quá khứ khoa trương như vậy, liền như là ngươi dùng dung linh chú ấn kết hợp một khối đá, tự nhiên có thể biết được đá một bộ phận tin tức, bản thân nội bộ đường vân, bản thân nội bộ có bao nhiêu khe hở. Ngươi dung nhập gió, tự nhiên biết rõ gió như thế nào chảy xuôi. Ngươi là một khối khối gỗ. Liền biết bản thân đến từ chỗ nào, đến từ cái nào một cái cây. Loại lực lượng này càng giống sự vật bản thân có, một loại bẩm sinh bản năng. Morabi vương mang theo A Nổ đi ra phía ngoài hành lang bên trong, nơi này có thể nhìn thấy vương cung một nửa kiến trúc. Morabi vương ngừng lại, một cái người phục vụ từ một bên khác đi ra đồng thời lấy ra một cái hộp. Morabi nói cho A Nổ, ta chỗ này có một mảnh vụn, đã từng bị gốm sứ tiểu nhân bám thân qua. Nếu như ngươi dùng dung linh chú ấn lực lượng, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được gốm sứ tiểu nhân tồn tại. Loại này mảnh vỡ đều bắt nguồn từ mặt trời mọc chi địa. Ngày xưa gốm sứ tiểu nhân dụ hoặc đại trưởng lão Him Gui thời điểm bám thân qua một mặt đám người cao gương đồng, mà mặt này gương đồng rơi vào ô rang trong tay. Phá một phá, hơn ngàn khối vẫn phải có. Bây giờ trên biển lớn, rất nhiều người đều cầm loại này mảnh vỡ tìm kiếm lấy gốm sứ tiểu nhân. A Nổ nhận lấy hộp, nhìn về phía Morabi vương. Vương, ngài là muốn ta đi trên biển tìm cái kia gọi là gốm sứ tiểu nhân quái vật, hắn biết rõ Morabi vương ý tứ, bất quá hắn cũng không kháng cự. Mà lại quân cận vệ đoàn vừa mới hoàn thành sơ bộ huấn luyện, có thể kéo ra ngoài tiến hành một phen thực chiến cũng là không sai. Cũng không biết cái kia tên gọi là gốm sứ tiểu nhân quái vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mặc dù nghe đồn rằng nói cái này gốm sứ tiểu nhân cũng không mạnh, nhưng là cái này không mạnh rất có thể là một vị nào đó thần minh nói, thần minh trong miệng nói không mạnh, ngươi một phạm nhân nếu là thật quả thật, vậy liền thật sự liền cách cái chết không xa. Huống hồ gốm sứ tiểu nhân thế nhưng là nguyên tội tà thần tôi tớ, ai biết nó có cái gì ác chủ bài, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Sở dĩ chuyến này nhiệm vụ kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm. Morabi vương nhìn thấy A Nổ đang suy tư, cho là hắn là ở do dự. Hắn nữa hứa hẹn nói chung đạo, nếu như có thể hoàn thành lần này thần dụ lời nói, các ngươi có lẽ có thể đạt được thần minh cho phép tại Su Nhôn truyền giáo. A Nổ nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Morabi vương con mắt phát ra ánh sáng. Truyền giáo, Morabi vương vỗ vỗ A Nổ bả vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng là A Nổ nhưng trong lòng giống như bị Morabi vương mở ra một cánh cửa, giờ này khắc này trong ốc của hắn giống như có một thanh âm đang vang vọng. Tại Su Nhôn thành lập được thuộc về Cumit đại nhân tín ngưỡng, thành lập được Cumit đại nhân thần. Miếu. A Nổ ông mũ bảo hiểm quỳ một chân trên đất, đối Morabi vương nói. Vương. Ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi tìm. A Nổ là một thành thật người. Hắn chủ nhân Cumit bất cứ mệnh lệnh gì hắn đều xưa nay không suy giảm đi hoàn thành, hắn một đồng bạn bị Ackerman giết chết, hắn liền có thể không tiếc bất cứ giá nào lao tới chiến trường cùng những cái kia đáng sợ quái vật tác chiến. Hắn lấy được kỳ tích đạo cụ cũng không có dùng tại trên người mình, mà là công bình dùng tại mỗi một đồng bọn trên thân. Sở dĩ Morabi biết rõ, A Nổ nói ra dùng hết toàn lực cái từ này thời điểm. Hắn liền nhất định sẽ thật sự đi dùng hết toàn lực. A Nổ lời nói không nhiều, nói xong câu nói này về sau lập tức đứng dậy, mặt ngó về phía Morabi vương chậm thối lui ra khỏi vương cung. Về sau quay người, lớn cất bước đi chuẩn bị hoàn thành Morabi vương giao cho hắn nhiệm vụ. Trong cung điện, Morabi nhìn xem A Nổ bóng lưng rời đi, trong mắt có thưởng thức và tán thưởng. Nhưng đã đến cuối cùng, lại nhìn không được nói một câu. Nếu như ngươi là một cái chân chính xà nhân tốt biết bao nhiêu. Trời cũng tối rồi, A Nổ mới trở lại núi lửa lãnh chú biệt thự. Hắn triệu tập tất cả người thằng lằn. Gần đoạn thời gian lại có không ít người thằng lằn từ núi lửa rừng rậm chạy đến, đương nhiên cũng có một chút người thằng lằn trở lại núi lửa rừng rậm, vừa đến một lần ở giữa những này người thằng lằn vậy hoàn thành từ phổ thông quyền năng giả hướng phía ma kỵ sĩ chuyển biến. Bây giờ tất cả người thằng lằn đều trở thành ma kỵ sĩ, chiến lực cùng cái khác từng cái phương diện năng lực đều lên tăng một mảng lớn. Bất quá cũng không phải sở hữu người thằng lằn đều lựa chọn trở thành gió thằng lằn long kỵ sĩ, cũng có người lựa chọn những thứ khác ma thú làm đồng bọn của mình. A Nổ đối người thằng lằn nhóm nói đến hôm nay cùng Morabi vương đối thoại, còn có đối phương đối với mình hứa hẹn. Chư thần thời đại sắp đến, nếu như chúng ta có thể tìm tới gốm sứ tiểu nhân. Vũ xà thần miếu thờ cùng điện đường liền đem có thể xuất hiện ở đây cái thế giới mỗi một cái địa phương. Kumit đại nhân vậy nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại, vũ xà thần danh tự sẽ tiếng vọng tại toàn bộ rút đảo lớn. Sở hữu người thằng lằn từng cái nghe được từ chỗ ngồi trên ghế đứng lên, ánh mắt nóng bỏng tụ tập ở A Nổ trên thân. Thật sự, chúng ta có thể tại Su Nhôn vì vũ xà thần thành lập thần miếu, tinh hồng nữ thần sẽ đồng ý sao? A Nổ nói, chư thần thời đại chú định sẽ đến. Morabi Vương đã để Vu Linh cùng luyện kim sư tiến vào Su Nhôn, cũng là bởi vì hắn đã nhìn thấy báo hiệu. Người thằng lằn nhảy cẩn hoang hô. Sau đó, chủ đề thậm chí chuyển dời đến thần miếu danh tự lên. Vũ xà thần miếu, đương nhiên là vũ xà thần miếu. Một cái người thằng lằn gọi ra một cái nhất gọn gàng dứt khoát danh tự. Ma dược cùng ma thú chi thần hoặc là ma kỵ sĩ chi thần cũng không tệ à, một tên ma kỵ sĩ nghĩ tới nghề nghiệp của mình còn có ma thú đồng bạn. Bội thu thần miếu thế nào, vũ xà lực lượng càng nhiều thể hiện tại ma dược hạt giống bên trên, còn có hạt cầu dây leo công tích. Tăng thêm người thằng lằn mỗi tháng cử hành bội thu tế tự, lập tức để bọn hắn liên tưởng đến bội thu hai chữ bên trên. Cận vệ đoàn những huynh đệ kia cũng rất tốt, chúng ta có thể đem bọn hắn kéo đến chúng ta bên này, để bọn hắn tín ngưỡng vũ xà thần A. Còn có người thằng lằn thậm chí đã muốn lôi kéo cái khác xà nhân tín ngưỡng Kumit. Cái này có thể, đúng, các ngươi nói vũ xà thần thần miếu muốn xây thành dạng gì. Sở hữu người thằng lằn chủ đề không ngừng lan tràn, làm sao vậy ngừng không ngừng. Bất quá vẫn là có người thằng lằn hỏi một cái lập tức liền muốn thi hành vấn đề. Ánh mắt nhìn về phía A Nổ. A Nổ tộc trưởng. Vương để chúng ta đi tìm gốm sứ tiểu nhân, nhất định là nhìn trúng gió tích long có thể bay liền, còn có tộc trưởng ngươi có thể vận dụng dung linh chú ấn lực lượng. Cho nên chúng ta lần này là mang những người kia quá khứ, lại nên từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm đâu, nếu như chỉ là đơn thuần vì tìm kiếm gốm sứ tiểu nhân, mang gió thằng lằn long kỵ sĩ cũng liền đủ rồi. A Nổ suy nghĩ một chút nói, hạ quyết tâm. Đi trước mây gia hành tỉnh lục giả quận, nơi đó có thật lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mấy cái bến cảng, mà lại khoảng cách núi lửa rừng rậm tương đối gần. Chúng ta cũng có thể thuận đường trở về nhìn xem. Là trọng yếu hơn là, địa phương khác đều đã bị tất cả mọi người tìm nhiều lần lắm rồi, ngược lại là kia phiến hải vực không có bao nhiêu người đi. Đây cũng là bởi vì kia phiến hải vực quá mức quỷ dị, thuyền vận chuyển tại mặt biển quá mức nguy hiểm. Ngược lại là A Nổ loại này có thể bay làm được lực lượng có ưu thế. Đến như mang bao nhiêu người từng. Quân cận vệ đoàn lưu lại một bộ phận thủ vệ, những thứ khác đều dẫn đi đi để bọn hắn đi cảm thụ một chút núi lửa rừng rậm phong tình, cũng có thể quan sát một lần Kumit đại nhân kim tự tháp. Cũng có người hỏi cái kia tên gọi gốm sứ tiểu nhân quái vật, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện ở đại lục ở bên trên đâu? Làm sao phần lớn người đều hướng trên biển chạy, không ở bên trong lục tìm đâu, A Nổ trước đó liền đã từ quốc vương bên kia biết rồi không ít tin tức, cái kia quái vật rời đi gió bão biển đường bị phá hỏng, có thần minh tại gió bão biển xuất khẩu chờ đợi nó, nếu như nó dám rời đi chỉ có một con đường chết. Đồng thời nó chỉ cần leo lên rút đảo lớn vậy nhất định sẽ bị phát hiện, sở dĩ nó bây giờ duy nhất có thể lấy dung thân địa phương cũng chỉ có thể là trên đại dương bao la nơi nào đó. Bất quá coi như thế, muốn tìm được gốm sứ tiểu nhân vậy gần gũi mò kim đáy biển. Nhưng là A Nổ đối với dung linh chú ấn lực lượng vẫn còn có chút tự tin, mặc dù so ra kém đại địa ma nữ thì giác, cùng với kỳ tích đạo cụ la bàn bên kia không nói đạo lý, nhưng là ít nhất phải so những thứ khác quyền năng giả mạnh hơn một mảng lớn. Trải qua chỉnh đốn, quân cận vệ đoàn cuối cùng lên đường, bắt đầu rồi bọn họ nhiệm vụ lần thứ nhất. Gió tích long triển khai to lớn cánh thịt bay ở bầu trời, trên cánh một cái lợi trảo nhô ra, đằng sau còn có một chỉ sắc bén sau trảo, cùng màn thịt nối liền cùng một chỗ. Mỗi một cái gió thằng lằn lông đô mang theo mấy người, mà A Nổ gió tích lông bên trên thậm chí mang theo mười mấy người. Trên đời này xuyên địa thú cũng ở đây phi nước đại, mang theo vật tư cùng quân số. Xuyên địa thú chạy băng băng tốc độ mặc dù không tính là nhanh, nhưng là kia là hòa phong tích lông so sánh. Bất quá gió thằng lằn lông kỵ sĩ vì chờ đợi mặt bộ đội, quả thật bị cực đại kéo chậm tốc độ. Sở dĩ bọn hắn liên tục bôn tập nhiều ngày, quân cận vệ đoàn cuối cùng tiến vào mây gia hành tỉnh nội bộ. Xa xa thấy được kia che khuất bầu trời màu đen cột khói, thấy được trùng điệp chập trùng sơn lĩnh cùng rừng cây. A Nổ quay đầu lại đối sở hữu cái khác người thằng lằn hô to, thanh âm có trở về nhà vui sướng. Đến, chúng ta về nhà. Nhìn. Phía dưới chính là bụi đá thành. Sở hữu người thằng lằn lập tức cưỡi gió tích lòng rơi xuống, ánh mắt tụ tập ở phía dưới thành thị bên trong. Ngày xưa bụi đá trấn đã trở thành bụi đá thành, có thể nhìn thấy còn tại xây dựng thêm bên trong, vương quốc điều động đại lượng nhân lực vật lực xây dựng tòa thành thị này, nối liền không dứt thương đội cũng vì mảnh này đã từng càn cỗi hoang dã chi địa mang đến sinh cơ. Sở hữu người thằng lằn phát ra reo hò, hô to. Ồ! Bọn hắn thao túng gió tích lông, một bên phi tốc lướt qua bầu trời một bên kêu to. Trở về rồi. Mặc dù hộ hỏa thành rất tốt, nhưng là nơi này vẫn là để bọn hắn hoài niệm. Làm sao biến thành như vậy, càng hướng xuống bay, vậy càng có thể nhìn thấy bụi đá thành biến hóa. Lúc này mới rời đi bao lâu, biến hóa lại lớn như vậy. Trong sự kích động A Nổ cùng sở hữu người thằng lằn một mạch từ không trung lao xuống. Nhưng không có chú ý tới, phương xa trong tầng mây xuất hiện một vệt cái bóng. Cái bóng kia phi thường khổng lồ, nhưng là bởi vì đồng dạng là màu trắng, sở dĩ xem xét đi qua cùng đầy trời mây tầng hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn tại trong tầng mây vút qua, tiến vào dung nham núi lửa cấm địa bên trong. A Nổ càng không biết. Tại càng xa xôi hắn muốn tìm kiếm gốm sứ tiểu nhân ngay tại một cái trong bình thủy tinh, cầm một cái kính viễn vọng ngay tại nơi này. Bất quá đối phương trong mắt tràn đầy cái kia to lớn màu trắng cự ảnh, rung động thất thố. Mà không có chú ý tới kia vô hạn trong trắng hóa thành màu đen điểm nhỏ người thằng lằn nhóm. Trên biển mây, biến thành phi hành khí hình thái tạo vật chủ xe riêng bên trong, người khoác bạch bào thần minh ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây trắng. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra một cái từ ngữ. Đưa tới yêu tinh chú ý. Dực Long. Sira đến gần rồi một lần, nhìn xem thần minh hỏi. Dực Long là cái gì? Sira thuận nhân tái thần con mắt nhìn quá khứ, liền phát hiện này chút điểm đen là cái gì? Thần, bọn chúng gọi gió tích Long. Là vừa vặn xuất hiện ma thú. Bạch bào tóc đen thần minh nhìn xem kia bay ở bên trên bầu trời. Tương tự đại điểu một dạng tồn tại. Trong đầu nổi lên một thân ảnh, hắn đã từng chỉ ở truyền hình điện ảnh cùng thư tịch đến xem qua. Hắn và đối phương cũng không phải là một thời đại tồn tại, nhưng là hắn đã từng không có nghĩ qua những tồn tại này cứ như vậy bay ở mí mắt của mình dưới đấy. Càng sẽ không nghĩ đến, những tồn tại này có thể là bởi vì chính mình mà sinh ra tại thế giới này. Có lẽ, rất nhiều năm về sau bọn chúng hậu đại sẽ gọi là Dực Long. Vậy có lẽ, cùng ta trong trí nhớ không phải cùng một cái đi, Sira chống cằm ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xem thần, cái tư thế này người bình thường hẳn là sẽ nhìn không được nghiêng đầu lại nhìn nàng, nhưng là tóc đen thần minh nhưng như cũ đứng không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng. Cuối cùng, Sira nhìn không được nói một câu. Thần ngài luôn luôn đang nói không thuộc về bây giờ lời nói, chú ý không thuộc về bây giờ sự vật. Ngài chính là tại quá khứ, tại hiện tại, vẫn là trong tương lai, mà lúc này đây. Sally lại từ bên kia chạy tới. Nàng vô cùng hưng phấn, bởi vì này một trạm cuối cùng đã tới nàng mong muốn nhất tới địa phương dung nham núi lửa. Mặc dù không rõ nơi này có cái gì tốt nhìn, luận mỹ lệ so ra kém lôi đình đầm lầy, luận kỳ tuyệt so ra kém thiên chi kính, luận mênh mông so ra kém biển cát vô tận. Duy nhất có, đại khái chính là nguy hiểm. Vì toàn bộ rút đảo lớn thậm chí toàn bộ thế giới mang đến tai họa ngập đầu lực lượng. Khả năng đây chính là nàng hưng phấn địa phương đi. Bất quá Sally hiện tại chú ý điểm không giống. Bởi vì nàng vậy mà tại nơi này phát hiện một tòa kim tự tháp. Thần, mau nhìn, nơi này cũng có kim tự tháp. Bất quá nơi này kim tự tháp thật kỳ quái, đem cung điện xây dựng tại trong tháp. Tự giam mình ở bên trong, làm cho cùng lăng mộ đồng dạng. Tại Sally trong ấn tượng, kim tự tháp phía trên mới hẳn là xây dựng thần điện. To lớn kim tự tháp càng nhiều tới nói giống một cái phụ trợ thần điện cao lớn cùng vĩ ngạn nền tảng. Sally đụng vào Doãn Thần trên thân, còn đang không ngừng hô hào. Mà ở Doãn Thần trong ánh mắt, màu trắng to lớn phi hành khí xuyên qua to lớn màu đen màn che, đã tới xà nhân trong miệng tử vong cấm địa chỗ sâu. Dung nham núi lửa mặt khác, mặt hướng lấy biến cả một mặt. Có thể nhìn thấy phía sau là màu đen màn che. Mà trước mặt số lớn dung nham cự thú quyến thuộc dừng lại tại trên mặt biển những này quyến thuộc lực lượng gây nên các loại dị tượng, thậm chí vặn vẹo không khí gấp xếp ảnh trong gương. Mà ở dung nham núi lửa bên dưới, có đệ nhất kỷ cổ lão vương thành. Doãn Thần đầu cùng ánh mắt không nhúc nhích, lại giơ tay lên ông thân cao chỉ có chính mình phần El Sali. Có thể là bởi vì kim tự tháp bản thân liền là cái này dạng, chúng ta kim tự tháp mới là không bình thường. Sally quệt mồm đi, mới không đúng. Chúng ta mới là ban sơ, bọn họ đều là bắt chước chúng ta. Phi hành khí rơi xuống, tại trong ánh sáng một lần nữa biến thành nhiệt khí cầu thuyền. Thải sắc nhiệt khí cầu chậm rãi rơi xuống ở một tòa thành phố cổ xưa bên trong. Bọn hắn đã tới mục đích. Hắc Nham Thành. Vương quyền huyết duệ Hô Sơn gia tộc Vương Thành, vậy chính là Henny Vương Sở Lệ thuộc gia tộc, Ly Chi Thần Điện nơi ở hắn mấy chuyến hủy diệt tại chiến hỏa bên trong, lại mấy chuyến trùng kiến. Trằn trọc tại trong năm tháng, một mực tồn tại đến nơi này cái kỷ nguyên. Sally cái thứ nhất vọt ra khỏi nhiệt khí cầu thuyền. Còn cầm một cái chậu thủy tinh. Chậu thủy tinh bên trong lấy nàng tân sủng vật từng cái cá mập. Đây là trong đoạn thời gian duy nhất, một con không có bị Sally nuôi chết đồ vật, đương nhiên cũng có thể là Vu Y nhóm công lao, bởi vì Sally nói nếu như Sam bị nuôi chết rồi, liền để Vu Y nhóm chữa khỏi nó. Sally mặt ngó về phía biến cả, cười hắc hắc quay đầu nói cho Doãn Thần. Thần, ta nói qua, ta muốn tạo một loại làm sao cũng sẽ không chết, còn có thể rời đi mặt nước, bay ở trên trời đồ vật làm sủng vật. Ta chuẩn bị hay dùng nó đến chế tạo. Chương 448, Hắc Nham Thành cùng bóng ngược giới. Che khuất bầu trời cột khói từ dung nham núi lửa phun ra ngoài, liên tiếp thiên địa. Mà Hắc Nham Thành ở vào dung nham núi lửa dưới chân. Tòa thành thị này dựa lưng vào cuồn cuộn khói đen, chỉnh thể phong cách cùng những thứ khác tam diệp người thành thị cũng có được một chút khác biệt. Tòa thành thị này đại lượng sử dụng kim loại đến kiến tạo các loại thiết bị. Khắp nơi có thể thấy được ven đường cửa hàng sắc biển hiệu, con đường hai bên còn đứng thẳng lấy các loại các dạng kim loại pho tượng, ven đường thậm chí còn có thể nhìn thấy ngày xưa tam diệp người lưu lại đại lượng ba bánh xe kéo. Chính là nhìn qua có chút tàn tạ. Trong thành thị còn có gian khắp nơi đặc thù đường ống bên trên còn có nghi thức thuật trận. Kia là sẽ kinh tam diệp người dùng để rút ra núi lửa lực lượng đường ống cùng kết giới nghi thức, đường ống kết nối lấy từng tòa tam diệp người tế tự phòng thí nghiệm cùng kỳ tích công xưởng, dùng để đạt thành các loại các dạng mục đích, đến nay còn có thể nhìn thấy những cái kia ống khói bên trong xuất hiện một chút đặc thù hơi khói. Nơi này man hoang, thô kệch, giả tính. Nhưng lại có kỳ dị văn minh cảm giác. Chí cao thần minh nhất hệ giờ phút này là được đi ở con đường này bên trên. Đánh giá tòa thành thị này. Tên là Tay Trái, Vu Y cưỡi một cổ ba bánh xe kéo, mà Sally ôm bản thân chậu thủy tinh ngồi ở phía trên đối Vu Y thúc giục. Mau một chút. Cưỡi mau một chút. Quá chậm. Vu Y, Tay Trái, bất đắc dĩ nói, vĩ đại Sally đại nhân, không thể mau hơn nữa, lại nhanh nó liền muốn tan vỡ rồi. Những này lão cổ đống mặc dù bị ngài tôi tớ quay lại đông kết thời gian bảo tồn lại, nhưng là bọn chúng vốn là đã bỏ phế. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phịch một tiếng giòn vang. Phanh, ba bánh xe kéo xe đòn khiên gãy lìa. Vu Y Tay Trái lập tức luống cuống tay chân, Sally lại lớn hô gọi nhỏ lên. À! Hỏng rồi, hỏng rồi. Sau đó, tại không biết là kinh hô vẫn là hưng phấn trong tiếng kêu to, ba bánh xe kéo cong vẹo thuận khu phố xuống dốc một đường mà đi, cuối cùng không thấy bóng dáng. Đây là trong thành. Mà ở kia cao ngất tường thành bên ngoài, mặt hướng biển cả trên vách đá nhưng lại nở đầy màu đỏ huyết vụ chi chén. Màu đỏ biển hoa một mực mở đến đại lục giới hạn, cuối cùng cùng biển cả ghép lại cùng một chỗ. Trên đại dương bao la từng tòa hòn đảo cùng đá ngầm san sát, lại tản ra khí tức của sự sống mạnh mẽ. Còn có không ít to to nhỏ nhỏ đá vụn thật giống như mất trọng lượng một dạng. Phiêu phù ở giữa không trung. Dung nham cự quái quyến thuộc tản ra lực lượng đem không khí cùng tia sáng vặn vẹo chiếc xạ thành từng cái thải sắc nát khối, nhìn qua bầu trời thật giống như từ vô số khối thải sắc pha lê ghép lại ra tới đồng dạng. Phía dưới đại lục cùng hải dương tương liên. Phía trên khói đen cùng màu màng vạch giới. Cả hai ở chỗ này cắt đứt lại tương dung, tạo nên một loại mãnh liệt xung đột cảm giác. Bạch y tóc đen thần minh xuyên qua khu phố, không biết lúc nào thân ảnh đột nhiên đứng ở trên tường thành. Hắn đầu tiên là nhìn một chút màu đỏ biển hoa cùng kỳ dị biến cả cùng bầu trời. Lại vịn vách tường quay người quay đầu nhìn một chút khói đen màn che bên dưới sắt thép thành thành phố. Có chút đặc biệt. Syra cũng không nhịn được nói, nơi này thật giống như thần quốc cùng luyện ngục biên giới. Trên tường thành thông đạo truyền đến ba bánh xe kéo khoanh tròn đương đương thanh âm, ngay tại một chút xíu tới gần nhân tái thần cùng si ra vị trí. Vừa mới lật xe Sally đuổi theo, đoạn mất xe đòn khiên bị Vu Y Lâm thời tu bổ một lần, miễn cưỡng lại có thể dùng không. Sally đứng ở phía trên đối Doãn Thần vẫy gọi, lớn tiếng nói. Thần, đúng hay không, ta cũng đã nói, nơi này cực tốt chơi. Chúng ta có thể từ miệng núi lửa nhảy đi xuống, còn có thể ở phía trước mất trọng lượng lĩnh vực chơi, còn có thể để lớn pháo hoa thả pháo hoa cho chúng ta nhìn. Không có người sẽ hướng trong núi lửa mặt nhảy, cũng không có ai nguyện ý tại có thể tùy tiện xé rách hết thảy trọng lực thay đổi không ngừng trong lĩnh vực chơi đùa, càng không có người muốn xem trong miệng nàng, lớn pháo hoa. Doãn Thần nhìn xem lung la lung lay đi ngang qua trước mặt mình ba bánh xe kéo, Vu Y tay trái có chút khẩn trương cúi đầu không dám nhìn thân ảnh kia, tới gần thần linh gần như thế để cho khủng hoảng, có loại linh cùng thịt cùng nhau tại dưới thái dương tan rã cảm giác. Sally thì cao cao giơ tay, giống như muốn Doãn Thần cùng nàng vỗ tay đồng dạng. Bất quá Doãn Thần đứng cũng không có động, đối vô cùng hưng phấn Sally nói. Phía trước hai cái có thể, đằng sau cái kia không được. Sally quệt mồm đi, tốt a, nàng lập tức chỉ vào vách núi bên kia biến cả, chỉ vào những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung to to nhỏ nhỏ cự thạch đối Vu Y tay trái nói. Lao xuống đi, qua bên kia biến cả. Nơi đó có thể bay lên. Ba bánh xe kéo từ trên tường thành một đường cưỡi xuống dưới, từ huyết vụ chi chén trong biển hoa nghiền ép mà qua, trực tiếp từ treo phòng sông lên xuống dưới. Nơi đó bầu trời là một mảnh mất trọng lượng lĩnh vực, có thể nhìn thấy Sally trực tiếp vọt vào, ba bánh xe kéo ngay tại bên trên bầu trời bay lên. Dẹp Sally hai chân lơ lửng, đưa tay ra, cảm thụ được loại kia mất trọng lượng thú vị. Nhưng là cùng Sally trong tưởng tượng không giống, ba bánh xe kéo cũng không có phiêu bao lâu, bay bất quá mấy chục mét, ngay tại hai cái khác biệt trọng lực chuyển hóa khu ở giữa bên trong trực tiếp sập bàn rồi. Soạt. Hỗn loạn trọng lực cùng siêu phàm lực lượng xung đột, trực tiếp đem ba bánh xe kéo xé nát, chỉ có Sally cùng Vu Y hai người tung bay ở không trung. Tại thải sắc màn che bên dưới đảo quanh. Tại to to nhỏ nhỏ huyền không trong viên đá xuyên qua. Mất trọng lượng xoay tròn bên trong. Nàng lại lấy ra một trang giấy, còn có một chi bút. Đây là lần này lữ trình khi xuất phát Sally viết xuống mục đích danh sách. Giờ khắc này ở bản thân xuất phát thời điểm liệt được rồi chuyên mục trên tờ giấy kia, đối lớn pháo hoa đánh cái vòng, ở phía trên còn có lôi định đầm lầy thần hàng chi thành thiên không bậc thang, nơi đó đánh là một câu. Đến lớn pháo hoa, nhưng là không cho đổ pháo hoa. Viết xong về sau, đem chính mình kế hoạch biểu thu vào. Cái này lúc đợi, nàng đột nhiên nhớ lại một việc. À, ta chậu thủy tinh đâu, nàng chậu thủy tinh cùng bên trong nuôi sam không biết lúc nào không thấy. Rõ ràng vừa mới còn trên tay nàng. Tìm một hồi, cuối cùng tại Hắc Nham Thành xuống dốc nơi đó tìm được thoi thóp ngay tại mặt đường bị bạo chiếu sam. Lại còn không chết. Sally đem nó tóm lấy, bạo lực nhét vào chậu thủy tinh bên trong. Sao có thể tùy tiện chạy đâu, bên ngoài nguy cơ hiểm. Ta còn chưa nghĩ ra cho ngươi cái gì lực lượng đâu. Sam tại chậu thủy tinh bên trong nhảy nhót, cảm giác thật sự chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nếu như Sam có thể nói chuyện lời nói, có lẽ sẽ nói tại Sally bên người mới là nguy hiểm nhất. Cứ như vậy, chí cao thần minh nhất hệ tại Hắc Nham Thành ở lại, hẳn là sẽ ở đây dừng lại ngắn ngủi một quãng thời gian. Bất quá một ngày này, một cái ngoài ý muốn đến khách nhân đã tới Hắc Nham Thành. Tinh quang từ trên trời giáng xuống, biến thành một đầu dải lụa màu rơi vào màu đỏ trên biển hoa, từ nửa khép cửa thành đi đến. Nàng đầu tiên là tìm được Syrah, sau đó tại Syrah dẫn dắt đi tới Doãn Thần trước mặt. Là đại yêu tinh Simila. Đây là một tòa hoàn toàn do kim loại cùng pha lê chế tạo ra to lớn thần điện, quang mang hội tụ chiết xạ, cuối cùng chiếu vào một tòa to lớn tượng thần đằng sau. Nhường cho người nhìn một cái hoàn toàn không nhìn thấy tượng thần bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy vô tận quang mang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một màn này hoàn toàn tái tạo đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lưu lại ghi chép bên trong, liên quan tới tạo vật chủ nhân tái hình tượng. Di Sơ thân là thần vương chi tử, có khả năng thấy cũng chỉ là một cái vô tận quang mang bên dưới cái bóng. Giống hình người, lại giống vĩnh hằng tinh thần. Simila quỳ gối thần trước mặt, sau lưng ba lô bên trên dệt len búp bê còn tại vung qua vung lại. Doãn Thần biết rõ nàng, Simila là sớm nhất mấy đám từ Thái Dương Hoa Hải Lý sinh ra yêu tinh, cũng là trong đó so sánh có thiên phú một cái. Thì chỉ nhìn Simila liếc mắt, liền hiểu dụng ý của nàng. Ngươi muốn xin sai sử thi cuối cùng một quyển, ghi lại Paulo chuyện xưa kia một quyển. Trong thanh âm quanh quẩn thần thanh âm, Simila lại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh khác, cũng không dám ngẩng đầu đến xem thần. Bất quá Simila cùng cái khác gặp mặt thần linh người không giống nhau lắm, nàng rất tôn kính, nhưng lại không gọi được sợ hãi. Thần A là xin sai sử thi cuối cùng một quyển, hoặc là Paulo đại nhân tự tay chế tạo khắc đá. Ta muốn thu tập được hai thứ này đồ vật bên trong một cái. Tạo vật chủ hỏi nàng vì cái gì muốn thu thập bọn nó. Simila nói cho tạo vật chủ ta muốn đưa chúng nó đặt ở yêu tinh đại đồ thư quán bên trong. Để tất cả mọi người nhớ được Paulo đại nhân. Paulo đại nhân tự tay chế tạo khắc đá ở nhân gian, bất quá ta đã từng du lịch nhân gian thời điểm lấy được vương quyền huyết duệ khắc đá, cho nên ta lấy ra cùng bọn hắn trao đổi, mặc dù đến nay vẫn chưa có người nào cùng ta trao đổi. Chính là xin sai sử thi, nó nửa bộ phận trước tại thiên không thần điện thờ phụng, cuối cùng một quyển cốt thư ta làm thế nào vậy tìm không thấy. Vô tận quang mang từ tượng thần kia một đầu đi tới, một chút xíu tới gần Simila. Tại cúi đầu Simila trong mắt, nàng phản phất nhìn thấy toàn bộ thế giới đều rút đi nhan sắc. Biến thành màu trắng. Tạo vật chủ vương tay, màu trắng ống tay áo như là ánh sáng chảy xuôi, lộ ra trên tay cầm lấy đồ vật. Hắn lấy ra một bộ cốt thư, chính là xin sai sử thi cuối cùng một quyển. Bộ này sử thi từ vĩ đại thi nhân Tito sáng tác bộ thứ nhất sử thi, ghi lại là tam diệp người sử thi. Là từ tam diệp người rời đi thần ban cho chi địa mãi cho đến tinh chi nữ vương khoảng thời gian này, sở hữu sinh sai vương chương mục. Trong đó cuối cùng một quyển là do tinh chi nữ vương khẩu thuật, tại thần sứ Paulo chứng kiến bên dưới hoàn thành, ghi chép cũng chính là chuyện xưa của bọn hắn. Bất quá cuối cùng một quyển Tito tại sau khi chết lại mang đi. Dẫn tới cố hương của mình. Cuối cùng cái này dạng đồ vật còn để lại ở tinh chi sơn mạch Sên Thành. Chôn cất tại đã từng thánh đồ Tito trong lăng mộ, sau này bị nhân tái thần từ tinh chi sơn mạch lấy ra. Các ngươi còn nhớ rõ Paulo, thật sự rất tốt. Simila, đương nhiên, chúng ta vẫn luôn nhớ được. Lấy được sau khi xác nhận, Simila vậy cao hứng phi thường. Thần, quả nhiên là tại ngài nơi này đâu. Ta nói vì cái gì chỗ nào cũng không tìm tới, liền ngay cả ma kính cũng không biết nó ở nơi nào. Thật giống như biến mất ở thời gian sông dài phía trên. Kia mang theo vô tận tia sáng thân ảnh tới gần. Đêm kia xin sai sử thi cuối cùng một quyển cốt thư đưa cho nàng. Simila lộ ra khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Thần, thật sự có thể cho ta không? Bạch y tóc đen thần minh nói, hắn không chỉ là ta, cũng là các ngươi. Để lại tại tạo vật thần quốc bên trong, đặt ở các ngươi thư viện đi. Doãn thần đem xin sai sử thi cuối cùng một quyển cho yêu tinh, đây có lẽ là so với hắn một mực tùy thân mang theo, là một loại tốt hơn nơi đi. Simila kích động không thôi, lúc này nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một khối phiến đá. Vương quyền huyết duệ khắc đá. Trên phiến đá miêu tả lấy trí tuệ vương cung tràn cảnh, cổ xưa thần vương đầu đội chí cao thần quyền chi quan, tay cầm quyền trượng. Hắn là hết thảy trí tuệ loài vương. Sở hữu trí tuệ loại đều mặc nhìn mà bi. Thần vương trước. Mặt, chư tử ngước đầu nhìn lên. Vô tận ngân quang vần quanh ở trên quyền trượng, vần quanh tại trong cung điện, nhìn xem bộ này khắc đá phản phất còn có thể nghe tới thần vương bắt đầu ban sơ quyền năng ban ân thanh âm. Phiến đá mặt sau, còn có trí tuệ thần vương tặng cho chư tử lời nói. Ta đem ta lực lượng ban ân cho các ngươi, đem trí tuệ quyền năng thực hiện cho các ngươi huyết mạch. Biến cả cùng thâm uyên cũng không còn có thể ngăn cản bước tiến của các ngươi, núi cao cùng lục địa không còn là các ngươi cuối con đường. Simila cầm vương quyền huyết duệ khắc đá hỏi thần, ta và tam diệp người dịch vật còn tiến hành sao? Doãn thần nói một câu giống thật mà giả lời nói, các ngươi nhớ được Paulo. Bọn hắn vậy nhớ được Tretlicia. Bất quá Simila lại hiểu Doãn thần ý tứ. Đem phiến đá thu vào, thần, ta biết rồi, tạo vật thần quốc. Rất nhiều yêu tinh cùng tiên nữ đi tới tạo vật chủ quốc gia trước cửa, quan sát bóng ngược giới. Kia là môn bóng ngược, cũng là thế giới bóng ngược. Trong rừng tiên nữ Rosa trước ngực treo một thanh đặc thù chìa khóa rất dài, còn có một cái chạm rỗng chìa khóa chui. Rosa. Đi ở nàng trước mặt những người khác ngừng lại. Quá chậm. Tất cả mọi người đang chờ đợi nàng, cũng đều đang nhìn nàng. Nhanh lên tới A, hôm nay ngươi đứng tại ở giữa nhất. Rosa tại mọi người người ủng hộ bên dưới đứng tại phía trước nhất, bởi vì nàng là hôm nay nhân vật chính, sở hữu yêu tinh cùng tiên nữ đều ở đây nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Rosa, ngươi cuối cùng muốn bắt đầu kiến tạo tiên cảnh rồi. Có người hô lên tất cả mọi người đoàn tụ ở đây nguyên nhân. Rosa trên tay ôm một quyển sách, trang bị chính là tạo vật thần quốc chi môn còn có phía dưới bóng ngược chi giới. Tên sách, mê cung, khăn cùng bóng ngược giới. Rosa đã tay cầm kỳ tích đạo cụ, tinh chi chìa từng tiến vào bóng ngược giới rất nhiều lần, mặc dù đến nay còn không có hiểu rõ bóng ngược giới bí mật. Thậm chí đều không thể làm mình Shiraho chìa khóa cái này đạo cụ bí mật. Bất quá nhiều lần như vậy xuống tới, nàng cũng coi như là thời gian dần qua quen thuộc bóng ngược giới tình huống. Trên sách ghi chép, chính là nàng đối với bóng ngược giới lý giải. Các yêu tinh bay ở trên trời, vần quanh tại Rosa bên người. Rosa, Rosa, đem chìa khóa cho chúng ta mượn đi, chúng ta có thể đưa ngươi rất nhiều đồ vật. Rosa, bóng ngược giới rốt cuộc là dạng gì, bên trong là không phải chơi rất vui, tiểu yêu tinh nhóm có thế thèm, chiếc chìa khóa kia lại xinh đẹp lại thần kỳ, còn có thể nắm giữ thần kỳ bóng ngược giới. Là trọng yếu hơn, kia là Sira đại nhân cho đồ vật. Rosa lập tức dùng một cái khác nắm chặt bộ ngực chìa khóa, nghiêm túc nhìn xem tiểu yêu tinh nhóm. Chìa khóa không thể dùng linh tinh, mà lại bóng ngược giới bên trong rất nguy hiểm, không thể tùy tiện vào đi. Rosa nói đến bản thân trong sách nội dung, bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt. Nếu như nói mộng giới là một tòa không có trên dưới trái phải, không có bình thường không gian, thậm chí là không có thường quy biên giới thành thị. Như vậy bóng ngược giới chính là mộng giới tòa thành thị này bên dưới ẩn nút đường ống, tạo vật quốc gia chi môn cái bóng chính là cái này dưới mặt đất đường ống trung tâm. Cũng là hạch tâm, không có tinh chi chìa lời nói nơi đó cũng là duy nhất nhân khẩu cùng xuất khẩu. Ai cũng không biết cái nào đường ống thông suốt hướng địa phương nào, có thể là thông hướng hiện thực, cũng có thể là thông hướng người nào đó trong mộng, cũng có thể là những thứ khác chưa biết địa phương. Bất quá cái này cũng không có thể hù dọa ở mấy cái kia yêu tinh. Rosa biết rõ tiểu yêu tinh nhóm nghịch ngợm, lập tức đối bọn chúng nói. Các ngươi nếu là không cẩn thận rớt xuống cái kia u cục trong góc đi, đến lúc đó 10 vạn năm 1 triệu năm cũng không có người có thể đủ tìm tới bên trong. Lần này tất cả yêu tinh lập tức bỏ đi xong đi vào suy nghĩ. Bất quá Rosa cuối cùng nói, nếu như khăn tiên cảnh kiến tạo thành công, ta cũng biết để đại gia sử dụng. Rosa chuẩn bị một phen về sau, cuối cùng muốn bắt đầu kiến tạo bản thân tiên cảnh rồi. Bất quá trước đó, nàng vậy trước được tìm kiếm các yêu tinh trợ giúp. Đã sớm dự định tốt mấy cái yêu tinh thật giống như thổi tăng khí cầu một dạng, tận lực xếp thành một hàng từ trong đám người tới, làm cho tất cả mọi người đều vì bọn chúng nhường ra một lối đi. Tránh ra nha. Nhất hùng vĩ đặc sắc biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Vì sử thượng vĩ đại nhất người biểu diễn lớn tiếng khen hay. Mấy cái tiểu yêu tinh đứng xếp hàng, bản thân lớn tiếng khen hay. Bản thân cảm động đi tới trung ương. Sau đó bọn chúng cùng nhau bay lên bầu trời, màu vàng áo khoác mọc ra từng cái sừng, dắt tại một đợt, thật giống như tay nắm đồng dạng. Bọn chúng nhanh chóng đi lòng vòng, sau đó đem lực lượng quán thâu đến phía dưới, ánh sáng rực rỡ mang cấp tốc khuếch tán ra. Biến. Biến. Biến. Huyễn thải quang mang bên trong, có cái gì đồ vật ra đời. Số lớn tấm gạch từ không trung rơi xuống, chồng chất lại với nhau, biến thành từng đạo vách tường. Nhưng mà phiến cửa gỗ từ trong vách tường lung la lung lay đè ép ra tới, thuận vách tường không ngừng lan tràn. Không đến bao lâu, một tòa có được đại lượng khăn phiến mê cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy cái yêu tinh cuối cùng buông lỏng tay ra, sau đó tại thiên không bên trong lẫn nhau gặp mặt vỗ tay. Đại thành công! Chúng ta thật lợi hại! Chúng ta chính là mạnh nhất! 100 cái khác quan sát yêu tinh cùng các tiên nữ vậy lập tức súng lại đi lên, nhìn xem vừa mới sinh ra mê cung phi thường tò mò. Nhìn qua tốt thú vị. Đây chính là khăn tiên cảnh sao, khăn tiên cảnh muốn bán thần tài năng thành hình. Đây chỉ là hình thức ban đầu đi. Sira đại nhân đem tinh chi chìa cho Rosa, Rosa có thể mượn dùng bóng ngược giới lực lượng. Rosa tiến lên, dùng tiêu chuẩn lễ nghi cảm tạ một phen trợ giúp nàng mấy cái yêu tinh. Cảm tạ các ngươi, ta, mê cung, Môn cùng bóng ngược giới, nếu như viết xong, nhất định sẽ tặng cho các ngươi một phần. Từ Si ra về sau, yêu tinh cùng tiên nữ bên trong vậy lần lượt có viết sách, làm thơ,